Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 651, khẩu vị bất đồng. Khương Thủy Nhiên không để ý đến quả trứng, Kim Phi Giao liền mừng rỡ cõng nó vào một lâu của mình. Mập mạp nhìn xâm nhập giả này, cất bước đi chung quanh quan sát. Lão đại, nấu nó ăn luôn đi. Nhìn một hồi, hắn vỗ vỗ vỏ trứng, nói. Đừng, khó nói bên trong lại là thánh thú, như vậy là sẽ có tọa kỵ. Kim Phi Giao từ chối luôn, cả ngày chỉ biết ăn thôi, đây là thứ tốt nha. Mập mạp ngẩng người, đột nhiên ôm đùi Kim Phi Giao, nức nở khóc, náo loạn lên, lão đại, ngươi đã nhặt trứng về rồi, có phải là không cần ta nữa không? Sau này trứng ngủ ở giường, ta canh cửa, nó ăn thịt, ta ăn cỏ sao? Dù sao hiện tại ta cũng đang ăn cỏ, ngươi đã chán ngấy ta rồi nên muốn đổi sang một tiểu gia hỏa đáng yêu sao? Nháo cái gì vậy? Tiểu gia hỏa đáng yêu cái gì, trứng còn chưa nở cơ mà. Sau này quả trứng này liền giao cho ngươi, ta không quản nó nữa. Kim Phi Giao nhấc mập mạp tới bên cạnh quả trứng, nói. Mập mạp nóng nảy, cướp vị trí của hắn rồi, vậy mà lại còn phải hầu hạ người kia. Hắn vừa định từ chối, đột nhiên nghĩ nếu trứng giao cho hắn, hắn trong lúc vô ý làm hỏng thì cũng không thể trách hắn đúng không? Vì thế, hắn biểu môi bày ra biểu cảm kỳ quái, cực kỳ không tình nguyện nói. Thật sự là đáng ghét, tốt nhất là nở ra thứ gì đó thật là xấu, cho ngươi cưỡi ra ngoài bị người nhạo báng. Không ngờ mập mạp lại ghen, Kim Phi Giao nhìn hắn mà cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên, thứ này sẽ hút linh khí chung quanh, Hoa Uyển Ti vẫn còn đang nhập định, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nàng hấp thu linh khí. Vì thế, Kim Phi Giao nghĩ nghĩ rồi chuyển Hoa Uyển Ti xuống phía dưới một lâu, sau đó lại bày biện cấm chế chung quanh, phòng ngừa có người quấy rầy. Lão đại! Lúc này, mập mạp đột nhiên vọt ra khỏi một lâu, thét lên với Kim Phi Giao. Gì vậy? Trứng nở. Nhìn bộ dáng vội vã của hắn, Kim Phi Giao cuồng hỉ trong lòng, chẳng lẽ nàng may mắn như vậy, trứng 400 năm chưa nở mà nàng vừa mới lấy đã nở rồi. Nàng vọt tới, để mập mạp đang chắn ở cửa ra, muốn để cái thứ nở ra kia nhìn thấy mình đầu tiên. Nhưng vọt vào thì thấy trứng vẫn nằm im trên sàn, không hề có chút động tĩnh nào. Kim Phi Giao tức giận hỏi. Ngươi kêu gào cái gì? Ta còn tưởng rằng trứng nở. Mập mạp chỉ vào quả trứng, nói, lão đại, thứ này hút linh khí bốn phía. Cái này ta đương nhiên biết, nếu không thì người khác cũng không thể để ta cõng nó trở về. Kim Phi Giao nhẹ nhàng nói, hóa ra là vì chuyện này, thật sự là làm nàng cao hứng không công một hồi. Hóa ra là thứ người khác không cần đến nên ném cho ngươi nhặt về. Không đúng. Với hiểu biết của ta với ngươi thì chắc chắn còn phải kiếm được không ít ưu việt chứ. Mập mạp bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Kim Phi Giao đưa ngón tay lên miệng, thở dài một tiếng, sau đó khoa tay múa chân một cái, nơi này rất nhiều tu sĩ cao giai, ngay cả truyền âm cũng không an toàn. Nhưng việc kể chuyện này phi thường phiền toái, nàng khoa tay múa chân nửa ngày mập mạp cũng chỉ có thể nhìn ra là có người cho nàng ăn, bảo nàng mang quả trứng này đi. Ăn thì chắc chắn là linh thảo. Nếu không thì việc phiền toái này làm sao nàng có thể đi làm. Mập mạp nhất thời sinh ra hảo cảm với quả trứng này, không ngờ lại bị người vứt bỏ, thật sự là quá đáng thương. Đáng thương như vậy làm hắn nhớ tới bản thân hồi nhỏ, vì kiếm cơm ăn mà ngay cả việc ngậm hoa cũng làm ra, vì thế cảm thấy sẽ đối tốt với quả trứng này một chút. Đến tối sẽ nướng cả quả mà ăn là được, không đập ra nữa, cho nó được toàn thây. Mập mạp mang tâm lý thèm ăn đồng bệnh tương liên. Tính toán tốt tương lai cho quả trứng. Hắn nhẫn nại đợi đến buổi tối, thấy Kim Phi Giao đến dược điền bên cạnh tu luyện liền lấy một bình rượu trân quý đã cất giữ từ lâu chạy vào trong một lâu. Mập mạp vỗ vỏ trứng màu trắng, nâng cốc đổ một chút rượu lên vỏ trứng, sau đó nói, thế nào? Rượu này hương vị không tệ chứ hả? Thứ này ta lấy ở Lưu Bàn Sơn thần giới từ 400 năm trước đấy, ta vẫn luôn luyến tiếc không lấy ra uống, hôm nay mượn ngươi tới nhắm rượu vậy. Nói xong. Mập mạp lại chiêu ra hỏa viêm thuật, bắt đầu nướng trứng. Loại tiểu pháp thuật này dùng để đối địch thì không có nhiều tác dụng lắm, dùng để nướng trứng thì không tệ chút nào, lửa vừa to vừa dễ dàng khống chế, lại không làm cháy sàn. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi Giao từ dược điền trở lại, nàng có thói quen tu luyện ở bên cạnh dược điền có linh khí nồng đậm. Trước đây vốn không được ở động tiên cho nên mới làm như vậy, hiện tại nơi nơi đều là linh khí nồng đậm nàng vẫn không đổi được thói quen này. Hoàng toái ma xà còn chưa xử lý, phải tìm mập mạp cùng cân nhắc xem nên làm bánh bao như thế nào cho nên vừa hừng đông nàng đã trở về. Đi tới dưới một lâu, nàng thấy mập mạp đang ủ rũ ngồi trên thang, vẻ mặt buồn khổ. Ngươi ngồi ở đây làm gì? Nhìn ngươi như vậy có phải là buổi tối lại đi rình coi nữ nhân xinh đẹp nhà ai rồi không? Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn hắn, thấy mập mạp không để ý đến mình liền tự động đi lên lầu. Quả trứng kia vẫn đặt ở trong phòng như trước, rõ ràng có thể cảm giác được linh khí trong phòng nhạt hơn bên ngoài. Thứ này hấp thu linh khí quá khỏe, mới một ngày mà đã phai nhạt đi nhiều như vậy. Dù sao nơi nơi đều là linh khí, cứ thoải mái hút đi, hẳn là không sao. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, thấy cũng không có vấn đề gì, chỉ có thụ tộc mới sợ không có linh khí, địa bàn bên ngoài lớn như vậy, linh khí còn có thể thiếu được bao nhiêu chứ. Nhìn trứng xong, nàng liền kéo mập mạp đi xử lý hoàn toái ma xà. Tâm tình mập mạp không được tốt lắm, rầu rĩ không vui đi theo Kim Phi Giao, trong lòng thấy hận quả trứng kia tới cực điểm. Tối qua mập mạp hao phí 2 canh giờ cũng không thể nướng chín được quả trứng, không nói đến chín, nửa điểm nhiệt khí cũng không tiến vào. Vì thế, hắn không chú ý đến tình cảm đồng bệnh tương liên gì đó nữa, muốn đánh vỡ trứng, như vậy hắn không tin còn không làm chín được. Nhưng mập mạp dùng hết tất cả các cách cũng không thể đánh vỡ quả trứng kia. Ép buộc đến tận sáng, trứng vẫn là trứng, mập mạp vẫn là mập mạp. Vừa nghĩ đến việc thứ kia mới còn là quả trứng mà đã lợi hại như vậy thì sau này nở ra thì trông xấu xí cũng không vấn đề gì. Kim Phi Giao không phải loại người soi mói ngoại hình, đến lúc đó thì hắn biết sống thế nào, địa vị sẽ bị quả trứng này đoạt đi, như thế thì tâm tình có thể tốt mới là việc lạ. Người thần nông tộc liệp sát ma thú cũng chỉ để lấy da cốt, linh thạch và ám đan, thịt thì không lấy lại còn cố ý ném vào trong cái khe, muốn cho ma thú quen với việc thần nông tộc cho ăn, thứ nhất là có thể lấy được chút hảo cảm. Thứ hai là sau này lúc muốn giết ma thú thì với thói quen được cho ăn, ma thú sẽ dễ dàng chạy tới. Nhưng nghĩ lại thì ngươi giết đồng loại của ma thú, ném thịt xuống cho ma thú ăn, kể cả ma thú có vui vẻ ăn luôn nhưng ăn thịt đồng bạn thì làm sao có thể sinh ra hảo cảm. Tuy nhiên, Kim Phi Giao cũng đoán đúng một việc, thần nông tộc ăn chay. Lúc nàng ở trong trại, mang một khúc hoàng toái ma xà ra xử lý thì kéo tới không ít người vây xem. Linh thạch đã lấy đi từ lâu, nội tạng cũng ném. Hiện tại chỉ cần lột da, tước thịt là xong. Da và xương lấy đi thì không có gì kỳ quái nhưng lúc thần nông tộc nhìn thấy nàng cắt thịt của con rắn vĩ đại kia thành từng miếng to bằng một người, thu hết vào túi càng khôn thì ai cũng không rõ, nàng thu thịt đi làm gì. Đợi xử lý xong toàn bộ hoàng toái ma xà, Kim Phi Giao kéo mập mạp đến bên giếng nước, bắt đầu rửa thịt làm nhân bánh, sau đó bỏ vào trong thập phục địa ngục. Dùng linh khí chưng bánh xong, bọn họ mới hiểu được, đây là muốn ăn thịt a. Không có thịt thì Kim Phi Giao không thể làm được bánh bao, đành phải dùng luôn nhân bánh làm vỏ bánh. Phải tìm được thứ gì đó thay thế cho bột mì mới được, nếu không thì lúc ra ngoài mà ngộ địch thì cũng không thể vừa đánh vừa bưng bát thịt ăn được. Không lâu lắm, thịt ma thú đã chín, một mùi hương phiêu tán trong trại thần nông tộc. Kim Phi Giao hít vào một hơi thật sâu, phi thường vui vẻ nói với mập mạp, ngửi thật không tệ, một lát nữa chúng ta ăn thử xem mùi vị thế nào. Có thịt ma thú để ăn. Mập mạp từ lâu chỉ ăn cỏ cuối cùng cũng cảm thấy tâm tình tốt lên. Sau khi bánh chín, hai người cầm bát và đũa, mở thập phục địa ngục ra, vừa định ăn bánh thì người thần nông tộc lại là một việc khiến nhân tâm phiền chán. Người thần nông tộc bịt mũi bỏ chạy sạch sẽ, hơn nữa còn mơ hồ nghe thấy tiếng có người nôn mửa, điều này làm cho mập mạp và Kim Phi Giao đang chuẩn bị ăn cảm thấy khó chịu. Thơm như vậy cơ mà, những người thần nông tộc này muốn làm cái gì chứ, mũi có vấn đề sao? Hai người quyết định không để ý đến bọn họ, cúi đầu cùng ăn. Thịt ma thú tươi quả nhiên ăn ngon hơn thịt mua từ các tu sĩ khác. Đây mới là thịt nha. Kim Phi Giao thậm chí còn hoài nghi nàng dựa vào thịt ma thú là có thể làm ra bánh bao dễ ăn. Phản ứng của thần nông tộc được hai người bỏ qua, ăn thịt mới là chính sự. Đang ăn ngon thì Khương Thủy Nhiên xuất hiện, hắn phi thường chán ghét nhìn Kim Phi Giao, rất không kiên nhẫn nói, thối muốn chết. Không cho ăn. Vì sao? Ăn thịt bổ sung linh lực và tu vi, ta đang tu luyện đó. Thần nông tộc các ngươi sao lại như vậy chứ, ngay cả tu luyện cũng không cho người khác làm. Nếu ngươi không đồng ý thì đuổi ba người chúng ta đi thôi, dù sao mập mạp cũng phải ăn thịt. Kim Phi Giao hiện tại đã biết đến sự tồn tại của thụ tộc, còn ước gì Khương Thủy Nhiên có thể đuổi các nàng đi, như vậy nàng liền mang mập mạp và Hoa Uyển Ti đến ở trên địa bàn của thụ tộc. Nơi đó cây cối dày đặc. Chỉ cần không chạy loạn thì hẳn là không có gì nguy hiểm. Nếu không được thì đến chỗ của Mộng Vân tiền bối ở là xong. Hắn là bệ hạ yêu tộc, bản thân cũng là bệ hạ yêu tộc, dù sao cũng phải chiếu cố một phen. thỉnh thoảng thì xuống cái khe lấy ít linh thảo, cuộc sống lại thoải mái như thường. Độc trên người cũng không cần lo lắng, chỉ cần có linh thạch và linh thảo thì sẽ có rất nhiều tu sĩ hợp thể kỳ giúp đỡ luyện đan, ai còn sợ ai chứ. Người thần nông tộc vẫn luôn ăn chay, ghét nhất là ngửi thấy mùi thịt. Khương Thủy Nhiên tự nhiên cũng phi thường không muốn ngửi mùi thịt, nhìn thấy Kim Phi Giao và Mập Mạp ăn ngon lành là hắn lại muốn nôn. Thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Kim Phi Giao bưng bát lên, vừa ăn vừa nói, trên người ta có thực hồn thao thiết, không ăn người đã là tốt rồi, thịt thần tộc ta còn chưa thử qua. Khương Thủy Nhiên nghe xong lời này, đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Mập Mạp khó hiểu hỏi, lão đại, sao hắn lại bỏ đi? Không phải là sợ ngươi chứ? Thao thiết ăn thịt là thiên tính, đây không phải ta nói cho hắn biết, không cho ăn thịt thì phải đuổi chúng ta đi, nếu không ta đói qua sẽ ăn người sao? Kim Phi Giao ha ha cười nói. Giết ngươi không phải là giải quyết được vấn đề rồi. Mập Mạp thật vô tình nói. Kim Phi Giao cũng cười với hắn, ta đây trước khi chết sẽ giết chết ngươi. Muốn chơi độc thì phải cho ta ăn thịt, muốn ta chết thì không có độc để chơi. Chỉ cần hắn không ngửi thấy là được, kỳ thực cũng đâu phải đại sự gì, vẫn còn chưa tới điểm mấu chốt của hắn. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 652, chiêm nghiệm. Điểm mấu chốt coi như không dễ dàng động đến cuối nhưng nếu thật sự muốn làm thì lại phi thường đơn giản. Kim Phi Giao ở thần nông tộc cũng không quá lâu, chỉ ngắn ngủi trăm năm nhưng đã sờ soạn một lượt những điểm mấu chốt của Khương Thủy Nhiên. Mỗi ngày nàng làm cho cả trại đầy trời mùi thịt còn chưa tính, linh sủng lại cả ngày nhìn lén nữ nhân tắm rửa, nếu không thì đi đùa giỡn lão bà người khác. Ngay cả con rối kia cũng không khiến người bớt lo, hắn chưa từng thấy ai luyện con rối xinh đẹp như vậy, nếu chủ nhân không phải nữ nhân thì thực khiến người ta phải hoài nghi là do tu sĩ biến thái luyện ra để chơi đùa. Đã hóa thần hậu kỳ lại cả ngày nhập định, lúc nào cũng có nam nhân thần nông tộc xuất hiện, ai cũng giả vờ đi ngang qua, ánh mắt liếc nhìn về phía nàng. Chính sự không làm lại cả ngày đi tới đi lui chung quanh, chỉ muốn nhìn Hoa Uyển Ti thêm vài lần. Đến buổi tối lại càng đông, người nấp trong lùm cây, dưới lầu, nhìn chằm chằm vào nàng như sói đói. Kim Phi Giao còn nghĩ ra chuyện thu linh thạch, xem một đêm thu 10 khối, cua tay một cái đã thu được 100 khối. Người của mình bị nhìn không công tuy làm nàng khó chịu nhưng Khương Thủy Nhiên lại càng tức giận hơn nàng. Chỉ vì luyện độc mà mang đến nhiều phiền toái cho thần nông tộc như vậy. Những tộc nhân lẽ ra phải đi tu luyện hoặc làm việc lại cả ngày vây quanh một nữ nhân giả, chậm trễ không ít việc trong tộc. Không thể nhịn được nữa, Khương Thủy Nhiên lại đi tới bên rừng cây, nhìn Kim Phi Giao đang run như cầy sấy, chỉ vào quả trứng sau lưng nàng, nói, vật ấy nhất định phải hủy diệt. Đây là trứng thần thú ta nhặt được. Tiền bối cứ thế hủy diệt có phải là quá lãng phí không? Kim Phi Giao xoa xoa tay, tội nghiệp nhìn hắn. Ta đã nói từ lâu rồi. Đây không phải là trứng thần thú. Khương Thủy Nhiên đương nhiên không nghe, hắn đã bao nhiêu lần muốn hủy quả trứng này, nàng đều nhảy ra bày bộ dáng luyến tiếc vô cùng. Vốn cho rằng chỉ là một quả trứng không đáng ngại nhưng tình hình hiện tại phi thường hỏng bét, quả trứng này đã ảnh hưởng đến sinh tồn của tộc nhân. Hắn là thần dược sư của thần nông tộc đồng thời là người trưởng quản những sự vụ trong tộc, tuy bên trên còn có đại thừa kỳ nhưng chỉ có thần dược sư mới là người quản quyền trong thần nông tộc. Vị trí này vẫn thừa kế từ người này qua người khác. Từ lúc Khương Thủy Nhiên kế vị tới nay vẫn làm vô cùng tốt. Nhưng hiện tại thì không tốt rồi. Hắn rất không vui nhìn Kim Phi Giao và quả trứng của nàng. Từ lúc nàng cõng quả trứng này về thì linh khí trong tộc đã bị nó hút đi. Lúc đầu chỉ là chung quanh phòng ở, sau này linh khí quá mức mỏng manh thì Kim Phi Giao liền nhân lúc trời tối mà cõng trứng đến nơi khác. Thường xuyên có người thần nông tộc vừa ra khỏi cửa đã phát hiện dưới lầu nhà mình có một quả trứng khổng lồ màu trắng. Hỏi ra thì nàng lại giải thích là cho trứng hít thở không khí, đổi nơi ở có thể làm cho tâm tình trứng tốt một chút. Trứng làm sao có thể yêu cầu không khí, rõ ràng là sợ linh khí hút quá nhiều sẽ bị phát hiện cho nên cõng trứng đi lung tung, không muốn bị Khương Thủy Nhiên biết. Khương Thủy Nhiên vẫn biết quả trứng này hút linh khí, lúc đầu hắn còn không để trong lòng, linh đản đều hấp thu linh khí thiên địa để tự ấp cho nên hắn thấy vô cùng bình thường. Nhưng thời gian trôi qua, điểm dị thường của quả trứng này liền hiển lộ. Tốc độ hấp thu linh khí của nó phi thường nhanh, hơn nửa lượng lại siêu lớn. Mới mấy chục, gần trăm năm trôi qua mà rõ ràng giống như đã cắn mất một khối linh khí chung quanh thần nông tộc, hồi lâu cũng không phục hồi lại được. Linh thảo không có đủ linh khí nhuận dưỡng, trở nên vàng vọt, sinh trưởng thông thả. Tộc nhân muốn tìm một chỗ tu luyện cũng phải đi chung quanh tìm kiếm chỗ nào có linh khí nồng đậm mới được. Biến hóa này tự nhiên kinh động đến những tu sĩ đại thừa kỳ bình thường vẫn không hiện thân. Khương Thủy Nhiên bị gọi lên, mắng cho một trận tơi bời, trở về tự nhiên phải tìm Kim Phi Giao phát tiết. Tránh ra. Khương Thủy Nhiên cảm thấy quá phiền với các nàng, một đám không kẻ nào bớt lo, tu vi thấp lá gan lớn. Hơn nữa, con thái tử thú kia cũng làm hắn cảm thấy phi thường thúc thủ vô sắc. Ngoài thượng đại thần dược sư, Khương Thủy Nhiên đã là đan sư tốt nhất độ thiên giới, vậy mà lại không có cách nào với con thái tử thú này. Chỉ cần ăn một ít linh thảo hoặc độc thảo là thải châu của hắn sẽ biến hóa, giải độc đan luyện chế lúc trước sẽ mất tác dụng. Trăm năm nay hắn đã luyện chế hơn 5.900 loại giải độc đan, sang ngày thứ hai sẽ trở thành phế hoàng. Cực hạn là cái gì? Là ăn sạch tất cả mọi thứ ở độ thiên giới mới luyện ra giải độc đan cuối cùng sao? Con đường luyện độc vô tận này trước kia mang tới cho hắn sự kích thích, hiện tại lại là thống khổ. Thân là thần dược sư, sao có thể thấy độc vật trước mắt mà không có cách nào luyện ra giải độc đan? Nếu không luyện ra thì cứ hủy diệt hắn, như vậy sẽ không còn thứ làm người ta đau đầu nữa, thế giới sẽ trở nên thanh tĩnh. Thấy sắc mặt của hắn không đúng, Hoa Uyển Ti đưa tay kéo lại Kim Phi Giao còn đang đinh nói chuyện, ám chỉ nàng không cần mở miệng, lúc này không giống như bình thường. Kim Phi Giao liền lùi sang bên cạnh, để lộ quả trứng sau lưng, sau đó cùng Hoa Uyển Ti đứng ở đó. Mập mạp chạy tới sau, thấy Khương Thủy Nhiên đứng trước quả trứng, trên người có hơi thở bất nhân thì nhất thời cả kinh, chạy vội tới. Lão đại, đây là chuẩn bị ăn trứng sao? Mập mạp đợi trăm năm, rốt cục cũng đợi đến giờ phút này, phi thường vui vẻ hỏi. Ngươi cao hứng cái gì? Tọa kỵ của ta sắp không còn, chẳng lẽ sau này ngươi cho ta cưỡi sao? Kim Phi Giao vô cùng đau đớn đứng bên cạnh, nghĩ tới chuyện tối hôm qua còn đứng vuốt vỏ trứng, nói chuyện với nó, hy vọng nó có thể lớn lên xinh đẹp một chút, để lúc nàng cưỡi được uy phong hơn. Mà hiện tại lại phải người trứng cách xa nhau. Khương Thủy Nhiên này rốt cục không nhẫn nổi nữa, muốn thử xem sao. Quả nhiên giống như nàng nghĩ, những người thần nông tộc này không chịu nổi mùi thịt, muốn thoát khỏi vận mệnh ăn chay thì tất nhiên phải lựa chọn thứ dễ dàng nhất, đó chính là trứng. Mập mạp cũng không muốn làm tọa kỵ cho Kim Phi Giao, ha ha cười nói, lão đại, người ta trơn như vậy, ngươi muốn tọa cũng không tọa được đâu. Tuy nhiên, thật sự giống như ngươi nói nha, bọn họ muốn ăn mặn thì nhất định sẽ chọn trứng trước, rõ ràng đã biết sẽ có kết cục này rồi. Lẽ ra chúng ta nên ăn từ lâu. Ta ôm tâm lý may mắn, nghĩ nếu có thể không ăn thì ta cũng có thể có một linh thú tốt mà dùng. Tốt nhất là không biết nói, chỉ cần thành thành thật thật đưa ta đi là được. Kim Phi Giao lắc đầu, có vẻ phi thường thất vọng. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao hạ quyết tâm nhìn Khương Thủy Nhiên, cắn cắn môi nói, Khương tiền bối, nếu trực tiếp nướng trứng này ăn thì nó sẽ nổ, ta đề nghị đục một lỗ nhỏ tước, sau đó có thể rút lõi làm vài loại đồ ăn. Ví dụ như một chén lớn trứng rán, còn có thể luộc, trứng cuốn cũng dễ ăn. Khương Thủy Nhiên nghiêng đầu nhìn Kim Phi Giao, đột nhiên không muốn hủy trứng, giết người trước mắt này càng làm tâm tình người ta thoải mái hơn. Thấy ánh mắt hắn không đúng nhìn mình, Kim Phi Giao lui ra sau, chỉ vào quả trứng, nói, ngươi muốn nướng thì nướng đi, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Trăm năm nay ta đối với ngươi như thế nào? Khương Thủy Nhiên mở miệng hỏi. Kim Phi Giao sửng sốt. Sao lại giống như câu hỏi trước khi giết người vậy? Tuy nhiên, nàng cũng không do dự, chân thành đáp, tốt lắm, tuy cả ngày bắt ta đi vào cái khe hái linh thảo nhưng lại không đánh ta. Tuy cây con đều bị cầm đi hết nhưng ngươi cũng thanh toán chút linh thạch, càng không nói đến chuyện còn bao ở. Lúc này đương nhiên phải nói chút lời hay, sao có thể nói thật ra bản thân rất bất mãn, cảm thấy cả ngày bị ngược đãi chứ? Ngay thời điểm vừa rồi ta đã không muốn luyện độc nữa. Khương Thủy Nhiên nhàn nhạt nói. Tiền bối đã chán mập mạp. Hắn còn có công dụng khác cũng rất thú vị. Kim Phi Giao kinh hỉ nhìn hắn, lại lập tức truyền âm cho mập mạp và Hoa Uyển Ti, cẩn thận, e là hắn muốn giết người. Khương Thủy Nhiên vươn tay qua, thì cô vừa vặn không còn tồn nhiều lắm, lại trồng vài cây thôi. Kim Phi Giao không ngờ Khương Thủy Nhiên lại muốn ra tay giết người nhanh như vậy, rõ ràng vừa rồi còn muốn nấu trứng ăn, sao hiện tại lại muốn ăn thịt người. Chẳng lẽ là sợ nàng truyền chuyện thần nông tộc muốn ăn thịt ra ngoài, làm các thần tộc khác dở cợt cho nên mới giết người diệt khẩu trước khi ăn? Thế thì cũng thật quá đáng. Chẳng qua chỉ là ăn chút thịt, có cần phải làm nghiêm trọng như thế không? Đi! Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, mau chóng sử dụng tan thuật, nắm lấy mập mạp và Hoa Uyển Ti, sự xuất minh hỏa độn, phóng ra ngoài. Thân hình vừa động, minh hỏa vẫn còn trên thân, phía trước đã xuất hiện một thân ảnh, trên tay chớp động lục quang. một chưởng liền đánh diệt Minh Hỏa Độn. Kim Phi Giao lùi ra sau, khẽ cắn môi nói, thần tộc hợp thể kỳ đột nhiên động thủ giết tu sĩ luyện hư kỳ, truyền ra ngươi không sợ mất mặt sao? Đúng là có chút dọa người, cho nên ta chỉ muốn bắt ngươi đi trồng thi cô, lưu trữ cho ngươi một hơi. Đợi sau này để thi cô ăn luôn ngươi, như vậy không phải là ta động thủ giết chết. Khương Thủy Nhiên không hề do dự, đã sớm nghĩ ra cách giải quyết, hơn nữa kể cả là hắn giết thì ai có thể biết chuyện này. Đối diện tu sĩ hợp thể kỳ, Kim Phi Giao quả thật không có cách nào, việc duy nhất có thể làm là chạy trốn. Đây là lần đầu tiên nàng chống lại tu sĩ hợp thể kỳ, Minh Hỏa Độn mới ra đã bị người ta một chưởng tiêu diệt, chênh lệch lớn như vậy thì phải trốn thế nào? Lão đại, tránh ra! Mập mạp đột nhiên chìa tay, lấy hạng quyển trên cổ súng lắc, nọc độc trong suốt liền vẫy ra từ hạt châu. Hiện tại thứ duy nhất có thể làm Khương Thủy Nhiên có chút kiên kỵ chính là nọc độc của mập mạp, hơn nữa hôm nay nó lại vừa vặn ăn mấy cây cỏ không biết tên trong rừng, nọc độc đã khác ngày hôm qua. Thân hình Khương Thủy Nhiên chợt lóe, đã tránh được tất cả nọc độc, lục quang trên người chớp động, hình thành một quang tầng bao bọc quanh thân. Sau đó, hắn mở miệng nói, xem ra ta phải lấy hạt châu của ngươi ra, triệt để xem xét một phen mới được. Ta vẫy độc, các ngươi đi mau. Mập mạp cầm hạng quyển trên tay, chuẩn bị liều mạng với Khương Thủy Nhiên. Bộ dáng muốn liều mạng của các nàng ở trong mắt Khương Thủy Nhiên đúng là buồn cười tới cực điểm, giống như trẻ nhỏ cố đẩy cự thạch vạn cân vậy, hắn nhà nhạt nói, thiêu thân lao đầu vào lửa. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng răng rắc, quả trứng kia sớm không nở tối không nở, bây giờ lại xuất hiện cái khe, sắp nở rồi. Quả trứng này thật sự có linh tính, thấy ta gặp nguy hiểm liền ra cứu ta. Kim Phi Giao sửng sốt, lại đi mong chờ loại việc hoang tưởng này. Lão đại, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, mau nghĩ cách trốn đi. Mập mạp rống lên. Trên tay Hoa Uyển Ti đã xuất hiện vạn điểu thiên hóa cầu, bên trên đã không chỉ có một con chim mà là mấy chục con. Chỉ còn chờ tìm được cơ hội liền rời tay mà ra, mượn cấm lung thuật thiên la địa võng của ngàn điểu để tìm kiếm mấy giây cơ hội đào tẩu. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 653, đến kỵ đi. Vỏ trứng vỡ ra, một hơi thở hợp thể hậu kỳ nhẹ nhàng tràn ra. Kim Phi Giao sửng sốt, tọa kỵ hợp thể hậu kỳ sao? Khoan đã, ta còn chưa hạ khế ước nha. Nàng đột nhiên phản ứng lại, nàng vẫn luôn cho rằng bên trong là ấu tử cho nên muốn chờ nó nở ra mới làm khế ước, hiện tại đi ra lại là hợp thể hậu kỳ, ai còn cho nàng làm khế ước chứ? Kim Phi Giao hiện tại thầm mắng bản thân, sao lại không trực tiếp hạ khế ước từ lúc còn trong trứng cơ chứ? Hối hận cũng vô dụng, tuy nhiên có thể nhân cơ hội này đào tẩu. Kim Phi Giao chuẩn bị sẵn sàng đào tẩu, chỉ cần cho nàng thời gian ba hơi thở là có thể chạy thoát. Ra khỏi rừng cây của thần nông tộc, bên ngoài lúc nào cũng có lôi, mọi người đều phải cẩn thận đề phòng, vậy là nàng sẽ có cơ hội. Nhưng không đợi nàng tìm được thời cơ chạy trốn thì từ trong lớp vỏ trứng đã nổi lên một luồng gió xoáy, từ giữa mạnh mẽ chui ra một đường bạch quang. Kim Phi Giao lôi kéo mập mạp và Hoa Uyển Ti, lập tức bị cuốn vào bạch quang, đến lúc phản ứng lại thì đã đứng ở bên ngoài rừng cây của thần nông tộc. Ngay cả bạch quang này là cái gì cũng không thấy rõ đã bị cuốn ra ngoài, mà phía xa có một mảng mây bạo lôi vũ, bạch quang liền cuốn các nàng tới hướng đó, hoàn toàn không để ý nơi đó chỉ chốc lát nữa sẽ có bạo lôi vũ. Coi như may mắn, bạch quang vọt đi rồi dừng lại ở dưới một nấm phong. Kim Phi Giao không chú ý tới cái khác, nhanh nhẹn lấy thiểm liêm trận ra bày biện. Bạo lôi vũ ở ngay trên đầu, đây không phải là chuyện đùa. Tuy nhiên, có cái này thì Khương Thủy Nhiên cũng sẽ không thể lập tức đuổi tới. Đợi nàng dọn xong thiểm liêm trận, linh thạch còn chưa đặt vào, bạo lôi vũ đã bắt đầu đánh xuống làm Kim Phi Giao sợ nhảy dựng, vội vàng gọi cả mập mạp và Hoa Uyển Ti tới, ném cho mỗi người một bao linh thạch để bọn họ cùng dọn linh thạch vào pháp trận. Luống cuống tay chân bày linh thạch xong, chặn được lôi điện đánh xuống, ba người cuối cùng cũng thở phào một hơi. Kim Phi Giao cũng nhớ tới quả trứng kia, rốt cục bạch quang là cái gì? Tâm tình của nàng có chút kích động, là thánh thú hay thần thú? Tính tình có tốt không? Lông mềm hay cứng? Thứ đó đang ở ngay sau lưng nàng, không hề nhân cơ hội chạy trốn mà lại còn ra tay cứu giúp, nếu làm khế ước hẳn là không có vấn đề gì. Ôm nguyện vọng tốt đẹp, Kim Phi Giao quay đầu nhìn lại, muốn nhìn xem linh thú nuôi trăm năm trông ra sao. Linh thú? Linh thú không có, chỉ có một nam nhân không mặc gì đang ngồi tại đó. Còn tưởng mình hoa mắt, nàng dụi mắt, cẩn thận nhìn lại, thật sự là một nam nhân cởi truồng. Kim Phi Giao chấn động, nhịn không được hỏi, Trứng của ta, linh sủng của ta đâu? Hoa Uyển Ti và Mập Mạp từ lúc nàng bày trận đã nhìn thấy đạo bạch quang kia tan đi, hiện ra nam nhân này, chỉ vì vội vàng bày thiểm liêm trận cho nên chưa kịp nói với nàng. Lúc này thấy nàng hỏi liền cùng chỉ vào nam nhân đang an tĩnh ngồi, nói, chính là hắn. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm vào nam nhân kia. Tóc đen rối tung, thân thể rắn chắc kiện mỹ, ngũ quan đầy đủ, trong biểu cảm tự tiếu phi tiếu có thêm chút tà khí, thoạt nhìn có vẻ là người xấu. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào Kim Phi Giao. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu, rốt cục, Kim Phi Giao ngồi xổm xuống, ôm đầu thấp giọng lầu bầu, lại là một nam nhân, có cái rắm dùng a. Không ngờ phản ứng của nàng lại như vậy, Mập Mạp và Hoa Uyển Ti cắn môi không hé răng. Kể cả Bạo Lôi Vũ bên ngoài đang rất ầm ĩ nhưng lời này vẫn bay tới tai nam nhân kia. Hắn nở nụ cười, ngươi rất thất vọng. Đương nhiên, không có bộ dáng đáng yêu, không có lông rậm mềm mại, lại không thể cưỡi. Trời biết trăm năm nay ta làm cái gì, còn không bằng ăn luôn lúc mới nhặt về. Tiên bối, ngươi không có việc gì giả dạng quả trứng làm chi, thật sự là làm khổ người khác. Kim Phi Giao hiện tại rất giận. Một tu sĩ hợp thể hậu kỳ lại giả làm quả trứng cái nổi gì chứ, đùa giỡn người khác rất vui hay sao? Ngươi hàng ngày đều nói muốn kỵ ta, ta không có ý kiến gì về chuyện này cả. Nếu không nhờ người đưa ta đi khắp nơi thì ta cũng không thể hút đủ linh khí nhanh như vậy, vương giả ta tri ân báo đáp, để cho ngươi kỵ một cái là được. Miệng hắn nhếch lên cười nói, sau đó liền từ ngồi xếp bằng đổi sang duỗi thẳng chân, chờ Kim Phi Giao đi qua. Kim Phi Giao nhìn hắn dạng hai chân, có chút khẩn trương nói. Làm gì vậy? Không phải ngươi cả ngày nháo muốn kỵ ta sao? Ta nói được thì làm được, thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của ngươi. Trong mắt vương giả lóe lên tia giảo hoạt, nữ nhân luyện hư sơ kỳ tiểu viên mãn, đối phó thật sự vô cùng thoải mái nha. Ta nói là tọa kỵ, ai nói muốn kỵ ngươi? Hơn nữa, thế này là ngươi chiêm tiện nghi của ta mới đúng, coi ta là khờ sao? Kim Phi Giao tức giận nói, đây là thế đạo gì chứ? Bên trong trứng không chỉ xuất hiện nam nhân mà lại còn vô liêm sỉ như thế. Vương dạ lại ngồi xếp bằng trở lại, tay chống lên gối nói, cho mượn bộ quần áo đi. Không có, tất cả đều là đồ cho nữ nhân. Kim Phi Giao nói, còn muốn quần áo. Không đuổi ngươi đi đã là tốt rồi. Vậy cũng được, vừa vặn tiện cho ngươi, ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ ngươi hưng trí. Vương dạ cũng không để ý, đều đã hợp thể kỳ, trần truồng cho nữ nhân nhìn. Còn không biết là ai chiếm tiện nghi. Ta đúng là xui tám đời. Kim Phi Giao đành phải lục tìm trong túi càng khôn, muốn đưa bộ quần áo cũ cho hắn. Nhưng nhìn hắn thế kia thì căn bản không mặc vừa, đành phải lục ra một ít da thú ném cho hắn, để hắn tùy tiện luyện một bộ quần áo. Trong lúc vương dạ nghiêm túc luyện chế da thú, Kim Phi Giao nhàm chán ngồi dưới đất, ngẩng người nhìn lôi điện bên ngoài. Linh thảo ở chỗ thụ tộc nàng đã sớm lấy hết, lại còn học được cách làm mứt quả. Về sau có thể làm bánh bao ngọt ăn rồi. Ngoài việc quả trứng cổng trăm năm biến thành nam nhân ra thì cũng không có tổn thất gì. Phải nghĩ cách đuổi nam nhân này đi, tu vi hợp thể hậu kỳ cao hơn nàng quá nhiều, mà những người này cũng không ăn chay, hơn nữa trên người lại không có gì, đòi quần áo xong chắc chắn còn muốn những thứ khác, không phải là lại nhặt được một kẻ ăn không ngồi rồi đó chứ. Tu vi lại cao, phản kháng cũng không dễ dàng, quả thực là tai tinh mà. Hả? Kim Phi Giao đột nhiên sửng sốt, người này tên Vương Dạ, sao cứ nghe quen quen. Vuốt cầm cẩn thận nghĩ, nàng đứng vụt dậy làm cho Mập Mạp và Hoa Uyển Ti giật mình. Sao vậy? Hoa Uyển Ti ngạc nhiên nhìn nàng, đột nhiên nhảy lên làm gì? Chẳng lẽ muốn chạy? Nhưng bên ngoài là Bạo Lôi Vũ, phải chạy thế nào? Kim Phi Giao liếc nhìn Vương Dạ, hắn vẫn đang nghiêm cẩn luyện gia thú, thật đúng là một người làm việc cẩn thận tỉ mỉ. So với kẻ lưu manh lúc trước cứ như hai người khác nhau. Nàng bất động thanh sắc ngồi xuống, lặng lẽ truyền âm cho hai người, người nọ nói hắn tên Vương Dạ, môn chủ Nhật Nguyệt môn cũng tên Vương Dạ. Nghe nói người nọ bị trọng thương ở độ thiên giới, các ngươi nói xem có phải là hắn không? Nấp trong trứng dưỡng thương, cùng hấp linh khí chung quanh để tu dưỡng thân thể. Rất có khả năng này nha, có lẽ kia căn bản không phải là quả trứng mà là một pháp thuật tự bảo vệ mình thôi, giả dạng là một quả trứng. Hoa Uyển Ti rất nhanh đã phân tích ra, nếu không thì một quả trứng làm sao có thể nở ra nam nhân. Ngay cả yêu tộc cũng không có khả năng làm ra loại chuyện này. Lão đại, Nhật Nguyệt môn có rất nhiều chỗ bị hủy trên tay ngươi, con gái nuôi của hắn cũng do ngươi giết. Nếu hắn bắt ngươi giao tài sản ra thì sao? Ngươi còn không đau lòng chết sao? Mập mạp cũng nói. Câm miệng. Tu sĩ hợp thể kỳ có thể nghe lén truyền âm đó, nếu bị hắn nghe được thì sao hả? Kim Phi Giao trừng mắt lên, hung hăng lườm mập mạp. Nghĩ đến khả năng này, ba người đồng thời câm miệng, lén lút nhìn Vương Dạ một cái. Quần áo của hắn đã hơi thành hình, còn đang suy nghĩ xem nên làm hoa văn gì bên trên. Ba người cùng nghĩ, người này thật đúng là nhàn nhã mà, tùy tiện mặc là được, lại còn nghiêm cẩn luyện như vậy làm gì? Kim Phi Giao nhìn chằm chằm vào miếng da thú kia, nuốt nước miếng, đó là đồ của Nhật Nguyệt Môn, bởi vì đó là thứ kém cỏi nhất trong số của cải của nàng cho nên mới lấy ra cho hắn dùng. Nếu sớm nhớ ra hắn là ai thì chắc chắn nàng sẽ đưa gia hoàng toái ma xà cho hắn rồi, nếu như bị hắn nhận ra thì phiền toái. Tuy nhiên, nghĩ lại thì Nhật Nguyệt Môn nhiều đồ như vậy, một thứ đưa cho con gái nuôi làm sao có thể nhớ rõ ràng như thế. Lại càng không nói đến chuyện đây chẳng phải là hàng tốt cực phẩm gì, lấy thân phận của hắn hẳn là sẽ không nhớ mới đúng. Đúng lúc này lại nghe thấy Vương Dạ cảm thán một tiếng, 500 năm, nhớ ngày đó ta còn tặng cho người một miếng da thú như vậy. Kim Phi Giao ngồi thẳng người, trí nhớ người này cũng tốt quá đi. Lúc này nếu không làm gì thì nàng sẽ cảm thấy khó chịu, không an tâm, liền cười hỏi, đây chẳng phải là vật đáng giá gì, sao mấy trăm năm mà tiền bối vẫn nhớ rõ vậy? Miếng da thú này ta lấy được từ tay một tu sĩ ở thần cấp giới, hình như là 300 năm trước. Kim Phi Giao đương nhiên không nói nàng cướp được từ tay Liễu Cơ, phải loại bỏ hiềm nghi cho bản thân mới được. Vương Dạ không hề hoài nghi miếng da thú này chính là miếng lần trước hắn tặng người, bởi vì tu vi Kim Phi Giao quá thấp cho nên thế nào cũng không nghĩ đến việc nữ nhân luyện hư sơ kỳ trước mắt này chính là người giết chết con gái nuôi của hắn. Hắn vừa luyện da thú vừa nói, lúc ngươi từ thần cấp giới lên thì Nhật Nguyệt Môn thế nào? Nhật Nguyệt Môn ư? Kim Phi Giao do dự một chút, phải nói thế nào mới không chọc giận hắn đây? Nghĩ quá lâu sẽ khả nghi, nàng liền ho một tiếng, nói, Nhật Nguyệt Môn đã diệt vong 500 năm trước, tuy nhiên cũng có không ít người mang theo tài vật chạy trốn. Lúc đó tu sĩ đi tấn công cũng không cướp được cái gì lại nhận phải sự chống cự mãnh liệt, tổn thất rất lớn. Vậy sao, hiện tại thần cấp giới ra sao? Vương Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, tiếp tục hỏi. Thấy hắn không nổi giận, Kim Phi Giao liền nói lại kết cục ở thần cấp giới cho hắn nghe, chủ yếu là mấy vấn đề thường thức của Cơ Toàn Sơn. Còn những chuyện sâu xa thì nàng cũng không biết. Tuy nhiên, ngần đó là cũng đủ rồi, Vương Dạ không phải kẻ ngốc, nghe xong sẽ chạy đến thần cấp giới tìm những người kia phiền toái. Huống chi, hiện tại hắn ngay cả bộ quần áo cũng không có mà mặc, còn phải trần truồng luyện quần áo ngay trước mặt ba người. Vương Dạ nở nụ cười, bản thân có bao giờ chật vật như vậy đâu, thật không ngờ còn có một ngày này. Tay không của cải, không có thiểm liêm trận và linh thạch ở trên độ thiên giới là rất dễ chết. Thấy hắn đột nhiên nở nụ cười, Kim Phi Giao chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Môn chủ Nhật Nguyệt Môn cũng không phải là người tốt gì, không phải là lại nghĩ ra chủ ý xấu gì đó chứ. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 654, đã thủ. Nghĩ Vương Dạ có khả năng sẽ cuốn quýt lấy nàng, Kim Phi Giao liền cùng Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đi sang bên cạnh, tận lực cách xa hắn một chút. Hiện tại không phải là thời điểm nịnh nọt tu sĩ hợp thể kỳ, không thể để hắn có cảm giác bản thân rất thích ở cùng hắn được. Vương Dạ lúc này đang bận luyện gia thú, cũng không nói chuyện này với nàng, dù sao nếu hắn thực sự muốn dùng nàng thì căn bản không cần phải thương lượng. Kim Phi Giao ngồi bên cạnh xem bản đồ, bắt đầu tìm kiếm xem lát nữa hết bạo lôi vũ nên chạy đi đâu mới tốt. Lộ tuyến hoàng mỹ còn chưa tìm được thì Vương Dạ đã luyện xong quần áo. Hắn chỉnh tề đi tới, dùng ngón tay vén tóc. Tà tà cười nói, ngươi định đi đâu? Hả? Kim Phi Giao vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Dạ ăn mặc rất đẹp mắt. Nội sam bên trong áo khoác bên ngoài, còn có bao tay đai lưng đủ cả, ngay cả giày cũng có một đôi. Hơn nữa, không phải là tùy tiện làm một bộ mà bên trên còn có hoa văn tối màu, tự hồ là dùng linh lực ép da thú xuống rồi làm vậy. Chất liệu của áo khoác thì Kim Phi Giao vẫn nhận ra là miếng da thú của mình, nhưng còn nội sam mỏng manh mềm mại bên trong thì là gì? Nàng chỉ cho gia thú, chưa cho hắn chỉ hoặc tài liệu gì khác nha. Thấy Kim Phi Giao không nói chuyện mà chỉ nhìn chằm chằm vào quần áo của hắn, Vương Dạ rủ rủ vạt áo, nói, lợi dụng phế vật thôi. Lợi dụng phế vật. Lúc trước vẫn còn thở dài nhớ lại cuộc sống hạnh phúc trước kia, ông gia thú hoài niệm Liễu Cơ, hiện tại lại nói thẳng là lợi dụng phế vật. Tuy nhiên, nói thật ra thì tay nghề thật sự không tệ, đẹp hơn nàng luyện không chỉ hai, ba lần. Ta hỏi ngươi định đi đâu? Vương Dạ cảm thấy bản thân thật sự là sa đọa, lại đi khoe khoang chút khí thuật trước mặt tu sĩ luyện hư sơ kỳ, lại còn không phải là thứ tốt tuyệt phẩm gì. Trạng thái này không thể tiếp tục quá lâu, con người một khi sa đọa sẽ không quay lại được, vì thế hắn liền nói lại câu hỏi cũ. Đi đâu ư? Kim Phi Giao không biết phải trả lời thế nào, nói không có nơi nào để đi thì có lẽ vương dạ sẽ đề nghị một nơi để đi, còn nếu không nói như vậy thì hắn sẽ làm sao? U. Vương dạ chau mày ừ một tiếng. Kim Phi Giao đành phải nói ra, ta muốn quay về thần cấp giới, tiền bối hẳn là không cùng đường với chúng ta. Thần cấp giới. Vương dạ nheo mắt nhìn nàng, trong mắt rõ ràng có thể thấy được là hắn không tin. Người muốn trở về thần cấp giới sao có thể ở trong thần nông tộc cả trăm năm. Hơn nữa, nàng còn lấy được không ít thứ từ tay thụ tộc, ngay cả ngày thường nàng lải nhải không ngừng bên tai hắn cũng không nghe ra nàng muốn trở lại thần cấp giới. Tuy hắn ở trong trứng nhưng vẫn có thể nghe thấy chuyện bên ngoài. Trước kia ở trong địa bàn thụ tộc thì khác, thụ tộc nói nhỏ, lại sợ hắn hút linh khí cho nên không tới quá gần hắn. Nhưng từ sau khi bị Kim Phi Giao nhặt đi thì người này ba ngày hai lần sẽ đi tới, vút vỏ trứng lải nhải nửa ngày, nội dung không có gì khác ngoài việc muốn hắn phải xinh đẹp, đối với nàng thì dịu ngoan trung tâm, đối địch nhân thì hung mãnh, không cho cướp thức ăn, không được để nàng lên phía trước kháng địch, mấy loại việc mà linh thú không bao giờ làm này nàng lại nói đi nói lại không ngừng. Đúng vậy, ta trở về thần cấp giới, tu vi của ta ở đây quá thấp, dễ dàng bị người ta khi dễ. Mọi người đều khi thiện sợ ác, chuyên môn chọn quả hồng mềm để bắt nạt, ta ở đây chính là một cái bánh bao lớn, người người đều có thể tới cắn hai miếng. Kim Phi Giao nhanh chóng gật đầu, nói hoàn cảnh của mình nghe thật ủy khuất, thuận tiện cũng đặt luôn cả những bất mãn của mình vào lời nói. Ngươi nói cũng đúng, ta có thể mở cái khe đi thần cấp giới cho ngươi, ngươi cứ yên tâm mà đi. Ngươi đã phải về thần cấp giới thì những thứ lấy được ở độ thiên giới mang về cũng vô dụng, đưa cho ta mượn đi. Vương dạ cũng không do dự, phi thường tự nhiên nói. Sắc mặt Kim Phi Giao trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm vương dạ nửa ngày không nói ra lời, đây chính là trắng trợn cướp bóc nha. Sau đó, vương dạ ngồi xuống bên cạnh nàng, không chút để ý nói, không có chỗ nào đi thì đi theo ta đi. Không phải ngươi cả ngày lải nhải ăn cái gì uống cái gì sao? Ta đưa ngươi đi Bách Vị Lâu ở độ thiên giới nhé. Ngươi mời ta ăn cơm. Kim Phi Giao nghe vậy thì lập tức nhớ tới thực thần và đại tiểu thư Bách Vị Lâu, tuy không biết thực thần có ở độ thiên giới hay không nhưng đại tiểu thư Bách Vị Lâu thì chắc chắn là có. Nghe thấy Bách Vị Lâu, ngay cả mập mạp cũng lên tinh thần, sợ Kim Phi Giao không đồng ý, hắn ở bên cạnh dùng ngón tay chọc chọc nàng. Không cần chọc. Kim Phi Giao gạt tay hắn ra, nghiêm cẩn nhìn vương dạ. Đồ ăn của Bách Vị Lâu ở độ thiên giới chắc chắn đắt hơn ở thần cấp giới, nếu là nàng mời khách thì không đi là tốt nhất. Vương dạ cười nói, ta còn chưa nghèo đến mức đó, đương nhiên là ta mời ngươi ăn. Kim Phi Giao quả thực muốn hỏi hắn xem có phải đã quên vừa rồi còn trần truồng hay không mà bây giờ lại muốn tới Bách Vị Lâu mời khách. Vương dạ này ngay một khối linh thạch hạ phẩm còn không có, mang mệnh đi mời nàng ăn cơm sao? Đột nhiên, linh quang chợt lóe, nàng có một ý tưởng. Có sẵn đả thủ ở đây thì sao lại chỉ nghĩ đến chạy trốn mà không nghĩ cách lợi dụng cho tốt. Vì thế nàng liền nịnh nọt cười nói, tiền bối, trên người ta không có nhiều linh thạch, nếu gặp vài lần bạo lôi vũ thì sẽ không đủ dùng. Không bằng chúng ta vừa đi vừa giết ma thú, kiếm ít linh thạch làm lộ phí đồng thời còn có thể có được tài liệu luyện chế pháp bảo. Ngươi xuất lực khá lớn, chúng ta chia 6, 4 đi. Ngươi 6 ta 4, ta có thể giúp ngươi thông khí, ta còn có pháp bảo phi hành rất thoải mái. Tu sĩ hợp thể kỳ đều thích. Hơn nữa, ta còn có thể làm đồ ăn, ăn vào là bổ sung được linh lực, ngươi vừa mới chữa thương xong, ăn một chút gì bổ bổ cũng tốt. Giết ma thú thì nàng không giúp được chút gì, ấy vậy mà dám mở miệng muốn 4 phần, đó chỉ là để vương dạ có cơ hội cò kè mặt cả thôi, theo suy nghĩ của nàng, hẳn là có thể chia 2, 8. Dù sao cũng không cần xuất chút lực nào, chút ưu việt ấy cũng giống như nhặt được, bảo sao bố Giao lại thích ăn miễn phí của người khác như thế. Loại cảm giác này thật không tệ, bản thân cũng có thể làm được. Trên mặt vương dạ luôn mang theo chút ý cười tà tà, nếu không cười như vậy thì trông hắn cũng khá đứng đắn, nhưng chỉ cần đeo nụ cười đó lên là Kim Phi Giao lại có cảm giác hắn đang có ý nghĩ xấu. 1, 9, ta vốn không định chia cho ngươi nhưng lại nghĩ nếu như thế sẽ biến thành ta nuôi ngươi, sẽ làm ta nhớ tới những ký ức không muốn nhớ lại. Vương dạ nheo mắt lại cười nói. Không muốn nhớ lại. Trong đầu Kim Phi Giao lập tức xuất hiện thân ảnh của An Không Vương bố Giao, không phải vương dạ cũng là thụ hại giả đó chứ. Nàng không có hảo ý hỏi, lúc ta vừa tới độ thiên giới gặp được một người, hắn nói hắn tên bố Giao, hình như đã ở rất nhiều nơi. Người nọ thật sự rất xấu, ta nghèo như vậy mà hắn còn lấy hết tất cả các thứ của ta, không biết tiền bối có biết hắn không? Hắn ở đâu? Vương Dạ nhướng mày hỏi. Ở ngay trong trấn Mộng Vân cách đây không xa, tuy nhiên cũng đã qua trăm năm, có lẽ hắn đã sớm đi rồi. Nhìn biểu cảm của Vương Dạ, Kim Phi Giao khẳng định hắn cũng đã ăn mệt từ Bố Giao. Bố Giao lợi hại như thế, trên độ thiên giới hẳn là chưa có ai chưa từng bị hắn ăn. Vương Dạ trầm mặc một hồi, ở độ thiên giới làm cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật không phải là ma thú, cũng không phải thần tộc mà chính là tên Bố Giao nhìn như yếu đuối đó. Tên biến thái đó, thật sự là không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Bạo Lôi Vũ qua đi chúng ta liền tới trấn nhỏ có Bách Vị Lâu. Vương Dạ không nhìn ánh mắt đầy chờ đợi của ba người Kim Phi Giao, trực tiếp nhảy qua đề tài Bố Giao, loại chuyện dọa người đó hắn không muốn nói ra. Hiện tại đã có Vương Dạ giết ma thú, đi Bách Vị Lâu cũng không sao, chỉ có điều Nhật Nguyệt Môn và Bách Vị Lâu có quan hệ không sai, Vương Dạ bị đánh thành như vậy mà Bách Vị Lâu ở độ thiên giới vẫn không có việc gì. Người có trù nghệ thật sự là chiếm tiện nghi, ngay cả họa diệt môn cũng có thể tránh. Kim Phi Giao cảm thấy bản thân cần phải nói vài lời nhưng không làm liên lụy đến bản thân. Tiền bối, đã 500 năm rồi, liệu Bách Vị Lâu có đóng cửa rồi không? Bách Vị Lâu ở thần cấp giới lúc đó đã phân rõ quan hệ với Nhật Nguyệt Môn, chẳng lẽ ở độ thiên giới lại vẫn còn chờ ngươi? Kim Phi Giao thật tri kỷ nhắc nhở Vương Dạ, Nhật Nguyệt Môn ngã liệu Bách Vị Lâu có bị liên lụy không? Dù sao Bách Vị Lâu ở thần cấp giới lúc trước cũng đã phản bội Nhật Nguyệt Môn, nếu Bách Vị Lâu ở độ thiên giới cũng từ bỏ Vương Dạ thì lúc này tới đó còn không phải là chờ người giết. Không biết, ta vừa vặn có đồ đặt ở đó, cứ đi nhìn xem sao. Vương Dạ đột nhiên cười lạnh, ngươi yên tâm, nếu ngươi sợ thì lúc nào cũng có thể đi. Chỉ cần để lại túi càn khôn của ta cho ngươi sao? Kim Phi Giao hỏi lại một cái, sau đó thận trọng nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi. Một thành nha, ngay cả hoàng toái ma xà rác rưởi cũng có 10 vạn khối linh thạch, ma thú mà tu sĩ hợp thể kỳ đánh hạ chắc chắn có không ít linh thạch. Bản thân không cần làm việc cũng có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy, còn có gia cốt và thịt thú nữa, làm sao có thể buông tha loại chuyện tốt này. Tuy nhiên, Kim Phi Giao cũng cảm thấy những nhân vật ở độ thiên giới thật là có tố chất, đều trần truồng mà còn đi mượn này nọ, tuy không khát cướp cho lắm nhưng lại không hề động tay giết người. Nếu không, chỉ cần một tát đánh chết mình là tất cả còn không về hắn. Kỳ thực Kim Phi Giao đã nghĩ sai rồi, tuy giết tu sĩ luyện hư kỳ có hơi dọa người nhưng như Vương Dạ bây giờ có giết chết nàng cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Chẳng qua là cảm thấy trên người nàng không có gì đáng giá để cướp mà thôi. Luyện hư sơ kỳ thì có thể có cái gì? Trăm gốc linh thảo chưa tới 5.000 năm chỉ có hợp thể sơ kỳ mới cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ cần chiếm một chỗ có rừng cây hoàng kim thì ở chỗ thụ tộc sẽ có rất nhiều linh thảo để hái. Ngoài chút linh thảo đó thì những thứ tu sĩ luyện hư sơ kỳ sử dụng hoàn toàn là rác, cướp mấy thứ đó có khác gì cướp ăn với chó đâu. Những thứ mà Kim Phi Giao coi làm bảo lại bị Vương Dạ coi là thức ăn cho chó. Tuy nhiên, cũng coi như nàng may mắn, nếu Vương Dạ nhất thời cuộc khởi xem xét túi càn khôn của nàng thì sẽ thấy vô số thứ của mình, hơn nữa tất cả đều là hắn đưa cho Liễu Cơ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Đổ hết mối hận diệt phái 500 năm trước lên người Kim Phi Giao. Chỉ cần nhìn những thứ trong túi càn khôn này thì ngốc tử cũng biết Kim Phi Giao chắc chắn là nhân vật trọng yếu hủy đi Nhật Nguyệt Môn, nhiều đồ như vậy sẽ không thể xuất hiện trên hạng người vô danh được. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 655, tung tinh vịt. Khí lãng như đao, kim phấn phân tán. Kim Phi Giao há miệng nhìn Vương Dạ phía trước. Dưới cái khe tối tăm, toàn thân Vương Dạ che kín linh khí màu trắng, giơ tay nhấc chân đều toát ra vô số ánh sáng màu vàng, giống như kim phấn đầy trời hạ xuống. Đẹp thì đẹp nhưng lực sát thương cũng vô cùng đáng sợ. Kim phấn hạ xuống đến đâu là tất cả đều bị đánh thành bột phấn, tuy nhiên đại bộ phận đều dừng trên người một ma nữ hoa đào hắn đang giết. Ma nữ hoa đào thân cao 8 trượng, hạ thân như lộc, thân trên là người, mặt mũi kiều diễm, trên đầu có hai sừng trông như hai cành đào. Hai tay nó cầm một cây xương thú màu trắng. Mỗi lần huy động sẽ mang đến ảo giác hoa đào đầy trời. Trong hoa đào màu hồng nhạt này lại là bột phấn màu vàng, Kim Phi Giao nấp sau một gốc cây, nhìn không chớp mắt, miệng cũng không khép lại được. Xinh đẹp. Ngay cả pháp thuật ma thú sử dụng mà cũng đẹp như vậy. Vương Dạ cũng có chút tài năng, tu sĩ hợp thể đánh nhau thật đúng là đẹp mắt nha. Lão đại, cái này cho ngươi, ta vừa hái về đấy. Mập mạp đưa trái cây qua, trong lòng còn ôm không ít. đang say sưa cắn. Kim Phi Giao tiện tay cầm một quả, hai người nấp sau gốc cây tiếp tục nhìn, còn Hoa Uyển Ti thì vẫn tận dụng từng giây để hấp thu linh khí, muốn sớm tiến giai lên luyện hư kỳ. Ở nơi mà tu vi thấp nhất cũng là hợp thể kỳ này, ba người các nàng chính là cá thịt nằm trên thớt, lúc nào cũng có thể bị người ăn sống. Thật lợi hại, sừng của ma đào hoa nữ đã bị đánh gãy. Mập mạp chật lưỡi nói. Quả nhiên tìm đã thủ vẫn tốt hơn, dựa vào chúng ta ở đây phải đi tìm tiểu ma thú, quá khó khăn. Đừng chỉ lo hái trái cây nữa, có thấy linh thảo gì đó thì mang hết về đi, chia vài cộng 100 năm cho vương dạ, còn lại thì chúng ta cất đi. Kim Phi Giao cũng cắn trái cây, nói. Bên kia lại truyền đến tiếng nổ, thân hình vĩ đại của hoa đào ma nữ lung lay rồi đổ rầm xuống đất. Kim Phi Giao thấy vậy thì nhanh chóng cắn hết chỗ trái cây, vui vẻ chạy tới, tiền bối thật là uy phong nha, nhanh như vậy đã giải quyết xong. Nơi này có bánh bao, tiền bối mau ăn bổ sung linh lực, việc xử lý thi thể cứ giao cho ta, không cần bẩn tay ngươi. Đặt thập phục địa ngục trước mặt vương dạ, nàng cùng mập mạp chạy tới bên người hoa đào ma nữ, dạo một vòng quanh nó. Dùng thần thức tìm chỗ có linh thạch, nhanh nhẹn lấy ra tiểu thông thiên như ý, hóa thành dao rạch da ra lấy linh thạch. Vương dạ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lấy một cái bánh bao trong thập phục địa ngục ra ăn, cắn một miếng liền nhíu mày, lại là bánh ngọt. Hắn không có vấn đề gì với vị ngọt cả nhưng nếu là bánh bao thịt thì cảm thấy hứng thú hơn. Hai miếng ăn hết bánh bao, hắn tìm trong một tầng khác ra bánh bao thịt, liền ngồi đó vừa ăn vừa xem các nàng xử lý hoa đào ma nữ. Năm đó môn chủ Nhật Nguyệt môn Phú Khả Địch Quốc, muốn cái gì có cái đó, tuy cũng có người giàu có hơn hắn nhưng cũng không nghèo túng đến mức không có cả bổ linh đan để ăn. Hiện tại thì hay rồi, giết ma thú mà còn phải ăn bánh bao để bổ linh lực, nữ nhân luyện hư kỳ rốt cục nghèo đến mức nào chứ? Vương dạ là người có thể nhẫn nại ăn bánh bao, chỉ cần có thể bổ sung linh lực là được. Chỉ cần hắn mang theo mấy thứ này đến một trấn nhỏ bán đi là có thể mua một cái đan lô về luyện chế đan dược. Pháp bảo bản mạng còn phải nhượng dưỡng chút thời gian nữa, vẫn nên mua thứ khác để dùng thì tốt hơn. Hang ổ trước kia của hắn đã bị người chiếm, hiện tại không có chỗ nào để đi, may mà ở Bách Vị Lâu vẫn còn không ít thứ hắn để lại. Tuy nhiên, vương dạ nhớ lại, nữ nhân mạch nương kia cũng không phải là ngốc tử, chỉ sợ đã sớm chiếm đồ của ta làm của riêng rồi. Liễu Cơ cũng bị giết, nếu không có sự đồng ý của mạch nương thì Bách Vị Lâu dưới thần cấp giới cũng không dám trực tiếp làm phản. Nữ nhân đúng là người này độc hơn người khác. Chẳng lẽ phải đi tìm Tố Tố? Kim Phi Giao đang vội vàng moi linh thạch, trong bụng hoa đào ma nữ này có tới 3-40 vạn khối linh thạch, chỉ cần chia một thành thì nàng cũng đã có 3-4 vạn khối. Còn chưa tính đến da, lông, thịt, vương dạ đã nói toàn bộ thuộc về nàng, hắn chỉ cần có bánh bao ăn là được. Nhặt được linh thạch khiến Kim Phi Giao vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy vương dạ kỳ thực là người tốt. Mà điều nàng không biết là lúc này vương dạ đang lo lắng đến một vấn đề nghiêm trọng, đó là muốn lấy hết những thứ đã cho đám con gái nuôi kia đúng là có chút khó khăn nha. Tu vi chỉ đến hợp thể hậu kỳ, sau này muốn khôi phục cũng không dễ, không ngờ đám gia hỏa kia lại ra tay nặng với hắn như vậy. Nếu để nàng biết vương dạ không chỉ có một con gái nuôi mà ngay cả đại tiểu thư mạch nương của Bách Vị Lâu cũng là con gái nuôi của vương dạ, đã không mang danh vọng lại còn kiếm được rất nhiều thứ tốt từ vương dạ thì tám phần sẽ quăng lang đại nhân đi. Trực tiếp nhận làm nữ nhi của vương dạ. Làm nữ nhi của lang đại nhân không có chút ưu việt nào, không có cơ hội lấy không cái gì, còn phải cả ngày bị tha đi làm việc, nào có sảng khoái như làm nữ nhi của vương dạ. Bởi vì đang ở dưới cái khe cho nên Kim Phi Giao chỉ tùy tiện xử lý, kết sạch nội tạng rồi chia hoa đào ma nữ thành mấy đoạn, nhét vào túi càn khôn, sau đó cầm linh thạch chạy lại. Tiền bối, 41 vạn khối linh thạch, ta được chia 4 vạn 1.000 khối. Đây là của ngươi. Phần của ta đã lấy rồi, thật sự không lấy thừa một khối. Kim Phi Giao đưa túi càn khôn đựng linh thạch cho hắn, nhìn vương dạ cất túi càn khôn, nàng có chút đau lòng. Vương dạ không có lấy một cái túi càn khôn, hai cái túi càn khôn đang trên người hắn đều là nàng đưa. Một cái dùng để đựng linh thạch, một cái đựng tạp vật, Kim Phi Giao thấy may mắn vì bình thường không có việc gì liền đi luyện túi càn khôn, nếu không lại phải dọn dẹp vài cái cho hắn thì phiền toái. Trước mặt vương dạ, Kim Phi Giao không dám làm ra việc ăn bớt linh thạch. Chút trò vặt ấy sao có thể giấu giếm được mắt của tu sĩ hợp thể hậu kỳ, chỉ cần có linh thạch lấy là được, không thể tham nhỏ bỏ lớn. Nhìn vương dạ ăn bánh bao, nàng hắc hắc cười nói, vương tiền bối, bánh bao này ăn ngon chứ? Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. So với tay nghề của mạch nương thì thứ này của ngươi quả thực không thể cho là đồ ăn. Nói chưa dứt lời, Vương Dạ đã nhớ đến tay nghề của Mạch Nương, nếu không phải vì ham trù nghệ kia thì hắn cũng không thể sớm đón nàng lên độ thiên giới như thế. An bày hết thảy cho nàng xong, nàng lại ở thần cấp giới đầu phục người khác. Cái tên Mạch Nương này Kim Phi Giao cơ hồ lần nào Vương Dạ ăn bánh bao cũng được nghe đến. Đây chính là tên của đại tiểu thư Bách Vị Lâu, nàng không phục nghĩ, tên mang chữ Nương, vừa nghe là biết là một đại thẩm. Quả nhiên chỉ có đại thẩm mới làm ra được đồ ăn ngon, nàng không phải đại thẩm cho nên chỉ có thể làm bánh bao. Nhưng ta không cần linh thạch. Tuy bị nói là khó ăn nhưng nàng vẫn phản bác, tiền bối, ăn xong chúng ta lại đi tìm ma thú tiếp theo chứ. Hôm nay mới giết được hai con, mà chúng ta còn cách thôn trấn gần nhất rất xa, nếu không kiếm thêm chút linh thạch, trên đường gặp phải bạo lôi vũ thì xong đời. Vương Dạ còn chưa nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống, bên này đã bắt đầu thúc giục, hắn liền nhíu mày nói, đây cũng không phải là yêu thú, một tháng giết một con đã là đủ, hôm nay đã giết hai con rồi mà ngươi còn chưa thỏa mãn. Đây không phải là ta phòng ngừa bất trắc sao? Đều là suy nghĩ cho ngươi cả. Nhân vật như ta ở xòe xòa chút cũng không sao, nhưng tiền bối ngươi là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, đồ dùng trên người kém một chút thật khó coi. Kim Phi Giao cười bồi nói. Mấy ngày nay ở cùng Vương Dạ, nàng đã có một ít cảm giác, Vương Dạ này hình như đối xử với nữ nhân khá tốt. Thật không giống như trong tưởng tượng, tuy cũng có uy hiếp nhưng cũng chỉ là tùy tiện nói, chứ không đáng sợ như lúc trước nghe nói. Cẩn thận nghĩ lại, đây là một trong số ít người tốt mà nàng gặp trong bao nhiêu năm qua nha. Vì đoán được Vương Dạ có khả năng dung túng cho tâm tính tiểu nữ tử cho nên nàng hiện tại không sợ Vương Dạ như trước, chỉ cần không nghịch phản hắn thì tính mạng khẳng định không lo. Vương Dạ vẫn nhăn mày, tuy nhiên cũng không phát hỏa mà nói, hôm nay không giết nữa, để đến cái khe tiếp theo rồi nói. Chung quanh không có trấn nào, chúng ta cứ ở mãi dưới lòng đất cũng không phải cách. Nếu gặp phải ma thú mà phải đại thừa kỳ mới giết được thì ta và ngươi cứ chờ làm điểm tâm cho nó đi. Linh thạch không đủ thì ta sẽ chi, ngươi không cần quan tâm chuyện này. Tiền bối, ngươi muốn trả linh thạch cho Thiểm Liêm trận sao? Thật sự là hào phóng nha. Mặt Kim Phi Giao lộ sắc vui mừng, vậy không phải là linh thạch của nàng thuần túy là lời lãi sao? Đến cùng là ai nói môn chủ Nhật Nguyệt môn không phải là người chứ, đây hoàn toàn là một tiền bối thiện lương đáng yêu lại hào phóng nha. Đúng rồi, hình như là từ lúc gặp Lam Tinh, ấn tượng về Vương Dạ đã là một người xấu. Tuy nhiên, hắn đối với nữ nhân rất tốt, sao lại bắt nhốt Lam Tinh chứ? Kim Phi Giao cảm thấy rất hiếu kỳ, liền dè dặt cẩn trọng hỏi, Vương tiền bối, trước kia ở thần cấp giới ta nghe nói ngươi từng bắt một nữ nhân khoa phụ tộc nhốt ở trên núi, đó có phải là sự thật không? Khoa phụ tộc lấy đâu ra nữ nhân? Bọn họ không phải là sống mái không phân biệt được sao? Lại có giới tính sao? Vương Dạ không ngờ lại có người nhớ chuyện này, lúc đó việc Lam Tinh chạy trốn hắn cũng có nghe người bên dưới báo lên, tuy nhiên cũng không để ý lắm, đều đã lâu như vậy rồi, ai còn nhớ tới một người khoa phụ tộc chứ? A, à, Kim Phi Giao sửng sốt một cái, nhớ ra Lam Tinh không cần nam nhân cũng có thể sinh tiểu hài tử, nói như vậy nam nhân của khoa phụ tộc còn xuất hiện làm gì? Nàng không hiểu nói, nhưng ta nghe nói khoa phụ tộc có nam nhân mà. Thần tộc đều có nam nhân. Khoa phụ tộc ở linh cấp giới đã quá lâu, tộc nhân chỉ còn lại vài người đó. Lâu sau liền sống mái không phân biệt được, có vài người sau khi trưởng thành sẽ sinh ra khoa phụ tộc. Ai biết sinh thì gọi là nữ tính, không sinh thì dùng để làm việc, tự nhiên là nam tính, cho nên ta chưa từng bắt nữ nhân khoa phụ tộc, nữ nhân còn không có thì bắt làm sao? Vương Dạ cảm thấy đã bị oan uổng, rõ ràng hắn chưa từng bắt nạt nữ nhân, vậy mà lại có loại lời này truyền ra. Kim Phi Giao sửng sốt nửa ngày mới hiểu ra, hóa ra người này không coi Lam Tinh là nữ nhân cho nên mới bắt nàng đi. Vậy Lam Tinh rốt cuộc là nam hay là nữ? Hình như nàng chưa từng sinh ra ai, thật sự là khiến người hoài nghi nha. Lúc này Vương Dạ vỗ vỗ tay đứng lên, đi thôi, đến thôn trấn tới ta phải chọn mua một phen, trên người không có Thiểm Liêm trận thật là không tiện. Thiểm Liêm trận? Không phải là muốn vứt bỏ nàng, một mình rời đi đó chứ? Chuyện này là không thể được, trước khi kiếm đủ linh thạch nàng không thể để hắn vứt bỏ mình. Kim Phi Giao âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhất định phải thừa dịp trước khi hắn đi kiếm thêm chút linh thạch. Vì thế, nàng mặt dày mày dạn chỉ vào rừng cây hoàng kim, nói, tiền bối, lại giết một con đi, chúng ta giết một con nữa rồi đi. Vương Dạ không hé răng nhìn Kim Phi Giao, Kim Phi Giao lại chỉ vào thập phục địa ngục, tội nghiệp nói, bánh bao, ta có bánh bao, chỉ cần ăn cái này là có thể khôi phục linh lực. Tiền bối, ngươi lại giết một con đi. Được rồi, đây là con cuối cùng đấy. U Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 656, phụ thân cha. Một con, hai con, bốn con, 11 con. Kim Phi Giao đếm ngón tay, tính xem đã giết được bao nhiêu ma thú để nghĩ xem có nên đi tìm vương dạ để hắn lại giết thêm một con không. Vương dạ mắt lạnh nhìn nàng, mệt đến tay đều rung lên, nếu còn nói muốn một lần nữa liền giết chết nàng. Tiền bối, chúng ta xuất phát đi, ngươi hẳn là mệt mỏi rồi. May mà Kim Phi Giao không tiếp tục cầu hắn tiếp tục đi giết ma thú nữa. Chút nhãn lực ấy nàng vẫn có, rõ ràng có thể nhìn ra sắc mặt vương dạ không tốt, lúc này mà còn đi bảo hắn giết ma thú thì chỉ sợ hắn sẽ giết nàng. Mục tiêu của hai người là Trấn Tố Vị, là nơi mà vương dạ an bày cho Mạch Nương lúc được đón lên độ thiên giới 500 năm trước. Vì để nàng mở bách vị lâu, vương dạ đã làm ra cấm chế kia từ 300 năm trước đó, lúc nàng đến thì cấm chế đã rất tốt, các loại đồ ăn, linh quả và gia vị đã được trồng sẵn, tiêu phí không ít tâm tư của hắn. Vì cái này mà Tố Tố còn ầm ĩ một trận với hắn, phải đưa ra một pháp bảo tuyệt phẩm thì vương dạ mới làm Tố Tố bình tĩnh lại. Lúc đó hắn còn thấy may mắn là việc này không bị Lỵ Uyển Nhi biết, nếu không lại phải giao ra một pháp bảo tuyệt phẩm mới được. Tuy nhiên, đến hiện tại vương dạ lại hối hận, nếu lúc đó cũng đưa một pháp bảo tuyệt phẩm đến chỗ Lỵ Uyển Nhi kia thì bây giờ lại thu được thêm một thứ nữa. Trên một thôn trấn, vương dạ đeo mặt nạ đi mua không ít đồ, Kim Phi Giao thì không mua gì. Vương dạ mua từ đan lô đến linh thảo, còn có cả linh phù và một ít pháp bảo trụ cột, cuối cùng đương nhiên không thể thiếu một bộ thiểm liêm trận. Ngoài 10 ngày nguyệt dương kia thì bình thường rất ít khi có thể gặp được vụ mua bán lớn như vậy, con rối bán hàng cười đến sắp rụng răng. Vương dạ vét sạch các thứ trên người, không chỉ linh thạch mà cả tài liệu lấy được trên người ma thú cũng mang ra trao đổi hết. Nếu không phải Kim Phi Giao mang vẻ mặt cảnh giác, cộng thêm biểu cảm đáng thương vạn phần ngồi một bên thì có khi hắn đã gọi nàng cho mượn ít linh thạch để dùng rồi. Nhìn hắn vét sạch túi càng khôn, Kim Phi Giao đau lòng muốn chết, đây là số ma thú bọn hắn săn được suốt nửa năm nay. Linh thạch đã lên đến ngàn vạn, tài liệu thì vì Kim Phi Giao chưa xử lý cho nên chỉ cần có thể dùng liền giữ lại hết, đựng đầy gần 10 cái túi càng khôn. Nhìn con rối kia, Kim Phi Giao cũng cảm giác được hắn đang vui vẻ. Mở một trấn nhỏ làm ăn thật tốt, sinh ý tự động đưa lên cửa, nàng liền có ý tưởng đến hợp thể kỳ sẽ là một địa bàn, cứ lưu lạc chung quanh cũng không phải cách hay. Hiện tại không có thực lực, đợi đến lúc tiến giai hợp thể kỳ sẽ đi làm chuyện này. Đáng cao hứng là sau khi rời khỏi trấn nhỏ kia, Kim Phi Giao rốt cục tiến giai. Vốn tiến giai luyện hư trung kỳ là một việc làm người ta vô cùng vui vẻ, ở thần cấp giới đã có thể đăng tin lên thế đạo kinh, còn có thể mời khách tới ăn một bữa tiệc, thu được hạ lễ lớn. Đáng tiếc, nơi đây là độ thiên giới, tu vi của Kim Phi Giao trong mắt mọi người là không đáng nhắc đến, ngay cả người tốt vương dạ cũng không nói một câu chúc mừng với nàng. Rõ ràng là tiến giai lại không có chút không khí vui mừng nào. Kim Phi Giao đành phải đổ tức giận lên người mập mạp và Hoa Uyển Ti, bắt bọn họ cũng phải tiến giai nhanh một chút, không thể cứ mãi không dùng được, không cần phải cao hơn nàng nhưng cũng phải được như nàng mới được. Hiện tại cách Trấn Tố Vị ngày càng gần, Kim Phi Giao càng có loại cảm giác vương dạ tìm được người sẽ vứt bỏ bản thân, thừa dịp này, nàng dùng sức kêu hắn ra ngoài giết ma thú. Cũng may trình độ xem sắc mặt của nàng rất lợi hại cho nên chưa lần nào chọc giận vương dạ. Tiền bối, ngươi đối với nữ nhân thật tốt. Thật là ít gặp trong giới tu sĩ nha. Sau khi Kim Phi Giao biết Trấn Tố Vị là do vương dạ đặc biệt làm ra cho Mạch Nương thì quả thực là hết chỗ nói rồi. Liễu Cơ Thân là con gái nuôi nên mới cho nhíu thứ như vậy, vậy mà vị đại tiểu thư bách vị lâu này cũng được hắn xử lý cho mọi vấn đề, nam nhân này thật quá nhàn. Nghĩ nghĩ, bố Giao cũng chuyên môn ăn nữ nhân, còn vương dạ lại chuyên môn để nữ nhân ăn, hai người thật tương phản, lại có cảm giác đối nghịch vì giận lẫy. Còn có việc mà Kim Phi Giao vẫn chưa trực tiếp hỏi, coi như không nghĩ tới, đó là chỉ có tu sĩ đại thừa kỳ mới tạo ra được thôn trấn, nếu không cũng sẽ vì lực uy hiếp quá kém mà người tới giao dịch sẽ không an phận. Nếu vương dạ đã có thể làm trấn cho Mạch Nương mở bách vị lâu thì chứng tỏ trước kia hắn ít nhất cũng là tu sĩ đại thừa kỳ. 500 năm trước những tu sĩ vây đánh hắn xuống tay thật ác độc, trực tiếp đánh người ta từ đại thừa kỳ, đánh cho phải giả dạng làm quả trứng 500 năm mới khôi phục đến hợp thể hậu kỳ. Đây là việc mà vương dạ không muốn bị người biết đến nhất. Kim Phi Giao thật thông minh vì đã tránh vấn đề này, chỉ cần ngưỡng mộ tu vi hiện tại của hắn là được. Nghe xong lời ca ngợi của nàng, vương dạ thật tiêu sái nói, nữ nhân không phải là để yêu thương sao? Chỉ có loại người rác rưởi coi nữ nhân là đồ chơi mới có thể ăn nữ nhân, dùng nữ nhân, cuối cùng còn không chịu trách nhiệm mà chạy trốn. Kim Phi Giao nghe, cảm thấy không biết rốt cuộc Vương Dạ và bố Giao có thâm cừu đại hận như thế nào nữa. Hơn nữa, lời này nghe qua tuy rất cảm động nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hoàn toàn có loại cảm giác, ngươi đùa bẩn nữ nhân, ta sủng ái nữ nhân, xem chúng ta ai được hoan nghênh hơn vậy. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng thì nàng vẫn nịnh hót, có thể được tiền bối yêu thương hẳn là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời. Trong tu chân giới tự hồ nam nữ chẳng phân biệt được như thế này thì người đi che chở cho nữ nhân như tiền bối là quá ít. Những người khác không chiếm tiện nghi đã là tốt lắm rồi, nào có tốt bụng như tiền bối. Ngươi muốn được ta yêu thương sao? Vương Dạ đột nhiên tà tà cười nói. Muốn chứ, ai không muốn thì chính là Vương Bát Đảng. Kim Phi Giao dùng sức gật đầu, có tiện nghi mà không chiếm thì đúng là Vương Bát Đảng. Đi theo Vương Dạ có người giết ma thú cho, không cần động nửa ngón tay cũng được chia linh thạch, việc tốt như thế này làm gì có ai không muốn. Vậy ngươi làm con gái nuôi của ta đi. Vương Dạ mị cười nói. Con gái nuôi. Kim Phi Giao sửng sốt, có phải người này luyến nữ phích không vậy? Liễu Cơ vừa chết liền tìm con gái nuôi khác. Tuy nhiên, nghe nói quan hệ giữa Liễu Cơ kia và hắn không được minh bạch, có chút quái dị nha. Thấy Kim Phi Giao thất thần không nói chuyện, Vương Dạ tiếp tục tà cười, nói, Mạch Nương cũng là con gái nuôi của ta. Ngoài các nàng ta còn có các con gái nuôi khác. Ở thần cấp giới thì nhiều hơn một chút. Tuy nhiên cũng có không ít người vừa đến hợp thể kỳ là ta liền đón các nàng lên đây, ví như Tố Tố, Lị Uyển Nhi, vân vân. Chỉ là đã 500 năm trôi qua, nếu các nàng đều không có việc gì thì ở độ thiên giới ta đã có 16 nữ nhi, ngươi có nhiều tỷ tỷ như vậy, không cần phải lo lắng gì cả. Kim Phi Giao lúc này thật sự không có lời nào để nói, người này nhận con gái nuôi hoàn toàn là do hứng thú nha. Do dự một chút, nàng cẩn thận hỏi, phải bồi cha nuôi ngủ không? Vốn tưởng rằng với loại vấn đề này Vương Dạ sẽ đáp uyển chuyển một chút, lại không ngờ hắn phi thường thẳng thắn nói, phải. A. À. Kim Phi Giao vừa nghe liền không đồng ý, thế này thì khác gì bán mình đổi ưu việt. Lan đại nhân bá đạo như vậy mà còn chưa yêu cầu hầu ngủ, dựa vào cái gì mà lại phải hầu ngủ một người có nhiều con gái nuôi như vậy chứ? Bố Giao không cho kẻ nào ưu việt gì đều có thể tùy tiện ngủ. Dựa vào cái gì mà ta che chở? Chiếu cố cho các nàng như vậy lại không thể chạm vào. Vương Dạ chau mày, khinh thường nói. Nói cũng đúng, thế là hoàn toàn không hợp lý. Hắn chỉ dựa vào việc bản thân trông đáng yêu một chút, giả vờ thảm một chút là có thể khiến cho nhiều nữ nhân như vậy đồng tình. Ta cũng khinh bỉ hắn. Kim Phi Giao rất đồng ý với đánh giá của Vương Dạ về bố Giao, dựa vào cái gì mà bố Giao có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện cho hắn chiếm tiện nghi mà bản thân lại không được. Bằng vào chuyện này, bố Giao đã là người đáng giận nhất trên đời. Vương Dạ rất hài lòng với thái độ của Kim Phi Giao, thật sự là thức thời nha. Vì thế hắn nói, vậy ngươi làm con gái nuôi của ta đi, tiến giai hợp thể kỳ hoàn toàn không là vấn đề, muốn cái gì ta cũng làm ra cho ngươi. Cảm ơn tiền bối, ta cảm thấy hiện tại cũng tốt rồi. Dù sao cha ta vẫn còn, nếu như để hắn biết ta chưa được hắn đồng ý đã nhận cha nuôi thì hắn sẽ giết chết ta. Kim Phi Giao dùng ngón tay xẹt qua cổ. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cha ngươi là ai? Vương Dạ nhướng mày, cuồng vọng hỏi. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, thành thật nói, ma tộc Lan đại nhân. Lan. Vương Dạ nhíu mày suy nghĩ, lại hoàn toàn không biết người kia là ai, liền hỏi, sao ta lại chưa nghe nói bao giờ? Chưa nghe nói đến. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, đột nhiên hiểu ra, Lan đại nhân mới lên độ thiên giới 300 năm trước. Khi đó Vương Dạ vẫn còn đang ở trong trứng. Hơn nữa, lúc hắn nổi danh ở thần cấp giới thì Vương Dạ đã đang thu con gái nuôi trên độ thiên giới rồi, tự nhiên không quan tâm dưới thần cấp giới có nhân vật ưu tú nào mới lên, cho nên hắn căn bản không biết Lan đại nhân là ai. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói là vừa mới lên độ thiên giới 300 năm thì e rằng sẽ bị Vương Dạ nhạo báng. Kim Phi Giao nhìn chung quanh, cố ý nhỏ giọng nói, hắn là người cha tiện nghi của ta thôi. Nương ta sau khi hoài tiểu hài tử mới gả cho hắn. Bởi vì thân phận của cha ta rất cao cho nên hắn không có cách nào, chỉ có thể đội cái nón xanh này. Hiện tại nếu biết ta lại tìm thêm một người cha nữa thì lòng tự trọng chắc chắn bị tổn thương, vậy thì quá thảm. Không ngờ cha lại thay đổi, lại là một người có thân phận rất cao, làm cho người ta mang thai lại cho người khác đội nón xanh. Vương Dạ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua thần sắc oán hận, cha ngươi là bố Giao. Tiền bối. Ngươi đang nói cài gì vậy? Kim Phi Giao giận dữ nói. Không phải. Vậy cha ngươi là ai? Vương Dạ đã sắp hết kiên nhẫn, trong lòng đã năm phần cảm thấy Kim Phi Giao là nữ nhi của bố Giao. Hít một hơi thật sâu, Kim Phi Giao nghiêm nghị nói, cha ta tên là Tiêu Bảo, là cường đại ở thần cấp giới. Vương Dạ không tiếng động nhìn Kim Phi Giao, trong mắt tràn đầy chất vấn. Hỏng bét. Kim Phi Giao cả kinh, chẳng lẽ độ thiên giới và thần cấp giới giống nhau, biết đến kính huynh căn bản không được vài người. Vậy thì phiền toái rồi, vốn chỉ không muốn làm con gái nuôi của hắn, làm sao có thể đánh Lạc Sang làm nữ nhi của bố Giao chứ? Người này và bố Giao có ân oán kỳ quái, nếu hắn thực sự coi nàng là nữ nhi của bố Giao, một tát chụp chết nàng thì sao? Lúc này, Vương Dạ lạnh giọng hỏi, ngươi có chứng cứ gì? A, ý là có nghe nói. Kim Phi Giao vui vẻ trong lòng, nhanh nhẹn lấy ra linh giới du cảnh kính, tiền bối, ngươi xem, đây là cha Tiêu Bảo để lại cho ta. Đừng thấy nó chỉ là cái bản đồ mà nhầm, kỳ thực nó là trận bàn cấm chế đã làm thần cấp giới mệt nhọc mấy nghìn năm đấy. Cấm chế áp chế yêu tộc, không cho lên thần cấp giới đều là do hắn bảo ta mở, vì cha ta trở về gấp cho nên chỉ dạy ta vài trận pháp đơn giản. Hơn nữa, nếu không phải là Tiêu Bảo thì làm gì có ai có thể làm cho con rối sinh ra thức hải chứ, trận pháp đó cũng là cha ta cho ta. Nhìn Kim Phi Giao giơ tấm gương kia lên, lại đắc ý giàu dạc chỉ vào Hoa Uyển Ti, Vương Dạ nhất thời trầm mặt. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 657, sinh một cái đi. Kim Phi Giao luôn luôn chú ý sắc mặt hắn, nghĩ rằng dù trước kia hắn là tu sĩ đại thừa kỳ thì cũng không có khả năng có quan hệ gì với kính huynh đã phi thăng từ lâu. Nếu như có quan hệ thì nàng phải làm sao? Hình như thực sự không tìm ra nhân vật nào lớn hơn nữa. Có nên nói chân linh thụ mẫu chính là nương của mình không, nhưng đó là cái cây nha. Trầm mặc một hồi, Vương Dạ rốt cục mở miệng, Tiêu tiền bối hiện tại thế nào? A. À, Kim Phi Giao sửng sốt một cái, Tiêu tiền bối. Nàng vội vàng nói, tốt lắm, mấy trăm năm trước hắn còn xuống thần cấp giới để báo thù cũ, lại nhìn yêu tộc đồng loạt đột lôi kiếp tiến giai, thích quá sau mới trở về. Sao ngươi lại nghèo như vậy? Vương Dạ hỏi. Nếu là nữ nhi của Tiêu Bảo thì làm sao có thể nghèo thành như vậy, lẽ ra phải là muốn cái gì có cái đó, pháp bảo tuyệt phẩm dùng không hết mới đúng. Kim Phi Giao vuốt vuốt tóc, vẻ mặt lạnh nhạt nói, đó là tại đám ma tộc phi thăng kia, không biết đã ở thần cấp giới nói cách dạy con gì đó với cha ta liền tâm huyết dâng trào học theo. Nói tiểu bối phải tự thân đi giao tranh, như vậy mới có thể thành tài, nếu cái gì cũng đầy đủ, được trưởng bối trải đường sẵn thì không phải sẽ thành tên đầu đất có tu vi sao? Ngươi cũng biết con người cha ta rồi đấy, cả ngày thích đùa dai, có việc gì hay ho là chạy đến nhanh nhất, cho nên hắn liền làm như vậy. Vương Dạ đăm chiêu suy nghĩ, Tiêu Bảo quả thật là người như vậy, hắn đã từng gặp vị cường đại này một lần, mà sự tích thì nghe rất nhiều. Người này mới từ thần cấp giới đi lên trăm năm, nếu không quen Tiêu Bảo thì cũng sẽ không dám nói chuyện như thế, càng miễn bàn trên người nàng còn có vật của Tiêu Bảo, kể cả không phải là nữ nhi thì cũng là quen biết. Vương Dạ rất cố kỵ Tiêu Bảo. Ý nghĩ hoài nghi Kim Phi Giao là nữ nhi của bố Giao liền xóa đi, nhưng hắn lại nổi lên tâm tư đuổi nàng đi. Người mà Tiêu Bảo quen biết tốt nhất không nên tiếp cận, không có bất luận ưu việt gì cả. Vì thế, Vương Dạ liền hỏi, ngươi có vội không? Nếu vội thì ta tự đi tới Tố Vị Trấn cũng được, không cần ngươi phải đi cùng. Đừng mà! Kim Phi Giao sửng sốt, sao vừa mới nói cha là Tiêu Bảo đã muốn đuổi đi? Sắp tới Trấn Tố Vị rồi. Dù thế nào cũng phải mời nàng ăn một bữa chứ, tiền bối, ta cũng muốn nếm thử đồ ăn của Bách Vị Lâu trên độ thiên giới, xem có gì khác ở thần cấp giới không. Dù sao cũng sắp đến rồi, chúng ta tiện thể ăn bữa cơm chia tay. Được. Vương Dạ đành phải đồng ý, dù sao nhìn lộ trình thì cũng chỉ còn chưa đầy 5 ngày là có thể đến Trấn Tố Vị, cùng lắm thì mời nàng một bữa. Rốt cục cũng giải quyết xong chuyện nhận cha nuôi, Kim Phi Giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân thật quá lợi hại. Chỉ có điều nói dối đúng là việc khó, chỉ cần nói dối một lần là sẽ phải tiếp tục nói ra lời nói dối khác để trọn vẹn cho lời nói lúc trước. Tuy nhiên, hiện tại là lúc nguy cấp, có nói cũng không sao. Tuy nhiên, Kim Phi Giao vẫn đá mập mạp một cước, kẻ này từ lúc nàng nói kính huynh là cha đẻ thì vẫn cứ run rẩy không ngừng, ngươi run cái gì chứ? Mặt mập mạp vốn trắng, hiện tại hơi hơi biến thành xanh, hắn lau mặt nói, ta thấy hơi lạnh, có thể là khí hậu không hợp. Kim Phi Giao trừng mắt nhìn hắn vài lần, đã trăm năm rồi hiện tại mới nói khí hậu không hợp, hình như quá chậm rồi. Sợ cái gì chứ, nơi này không có kính huynh cũng không có Lan đại nhân, chỉ chỉ mới như thế mà đã sợ tới phát run toàn thân. Mập mạp đương nhiên mặc kệ ánh mắt hung ác của Kim Phi Giao, hắn chỉ cảm thấy nhân sinh sau này chắc chắn là một mảnh hắc ám. Trên mặt ô viết một chữ Lan siêu siêu vẹo vẹo không tính, kẻ con rùa cũng có thể giải thích được. Hiện tại thì hay rồi, vậy mà lại bỏ thêm cái nón xanh lên đầu Lan đại nhân, thật không biết nếu truyền ra ngoài thì chủ nhân có thể không sao nhưng họa sẽ ập lên hắn, mạng con ếch này sẽ phải giao ra ngoài. Nghĩ nghĩ, mập mạp quyết định đến lúc đó nếu Lan đại nhân trách tội thì hắn sẽ trói lão đại lại, sau đó dâng nàng lên. Đương nhiên với kính huynh cũng có thể dùng phương pháp này, có thể một mạng đối một mạng cũng tốt. Hoa Uyển Ti vốn đang giành giật từng giây nhập định, tuy nhắm mắt nhưng vẫn nghe được những lời Kim Phi Giao nói về cha, nàng lại không có bất kỳ phản ứng nào, dù sao nếu phải chết thì cũng là ba người cùng chết, nói cũng đã nói rồi, muốn thu lại cũng không được nữa. Cùng lắm thì lúc Lan đại nhân và kính huynh tìm đến thì trói tiểu Kim lại, dâng lên thỉnh tội, dựa vào sự ham thích những thứ mới lạ của kính huynh, đến lúc đó chỉ cần nhổ trụi lông của tiểu Kim, đặt bánh bao lên người nàng, có lẽ kính huynh sẽ nhất thời ngạc nhiên mà không tức giận, ngược lại còn che chở mọi người, không để Lan đại nhân động thủ giết người. Một ếch một con rối đều nghĩ tới cách tự bảo vệ mình, không có hảo ý nhìn Kim Phi Giao, trong lòng đã thầm ra quyết định. Sau đó, một người tiếp tục nhập định, một người thôi run rẩy, thậm chí còn hy vọng ngày này đến sớm một chút, sẽ có rất nhiều trò hay để xem. Kim Phi Giao hoàn toàn không để việc này trong lòng, nàng cơ bản chỉ là nói ra miệng, nói xong liền ném ra sau đầu. Đến lúc bị người truy vấn thì tiếp tục mò mẫm phân tích là được. Biết Kim Phi Giao có thể là hài tử do Tiêu Bảo Hạ giới sinh ra, Vương Dạ liền bắt đầu lãnh đạm với nàng, cũng không quan tâm, không nói những lời săn sóc nữa. Ngay cả lúc đi ngang qua cái khe, Kim Phi Giao làm nũng bảo hắn đi giết ma thú hắn cũng lười động, đều dùng cớ từ chối. Kim Phi Giao không nói gì nhìn Vương Dạ, người này hoàn toàn không khác gì bố Giao, chỉ cần phát hiện không có chỗ hữu dụng liền thay đổi thành người khác. Còn tưởng rằng gặp được người tốt, vậy mà lại có ý tưởng thu nàng làm con gái nuôi. Nàng không có quyền lại vô thế, nhận con gái nuôi có cái rắm dùng, chẳng lẽ người này là tự ngược, thích dùng vô số ưu việt để ngủ với nữ tu sĩ. Phi. Kim Phi Giao khó chịu mắng trong lòng, dùng giá cao để ngủ với nữ nhân còn không bằng bố Giao. Người kia dựa vào mị lực của bản thân chứ không dùng linh thạch và thứ tốt như Vương Dạ, chỉ mua được thân thể không mua được nhân tâm. Bảo sao vừa mới xảy ra chuyện, Bách Vị Lâu đã vỗ mông đầu phục tam tộc. Kim Phi Giao có chút hoài nghi, rốt cuộc trên độ thiên giới này có lấy một nam nhân tương đối bình thường hay không, kẻ này lại biến thái hơn kẻ khác. Đúng rồi, kỳ thực tốt nhất hẳn là Mộng Vân tiền bối. Eris. Mộng Vân bệ hạ của ta, ngươi chắc chắn là người bình thường nhất, có cơ hội thì ta nhất định tới thăm ngươi. Dưới không khí nặng nề vô cùng, Kim Phi Giao và Vương Dạ rốt cuộc đi tới trấn Tố Vị, nhìn trấn nhỏ do Vương Dạ làm ra này, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn. Lúc này Vương Dạ đã mang mặt nạ, không nhìn thấu tâm tư, tuy nhiên chắc chắn tâm tình không quá tốt, thu con gái nuôi còn không bằng luyện vài con rối ra mà sử dụng. Trấn Tố Vị cũng không khác các trấn khác cho lắm. Điểm khác biệt duy nhất là trong trấn nhỏ không hề đơn sơ như ở các chỗ khác mà là có một tiểu lâu cao 9 tầng. Phía sau tiểu lâu còn có gian phòng rất lớn, đó chính là phòng để nấu ăn, Mạch Nương làm đồ ăn cho các tu sĩ ở nơi đó. Mặc dù có lo lắng Mạch Nương sẽ bị liên lụy vì chuyện của Vương Dạ nhưng giờ nhìn lượng người ở trấn đông hơn các trấn khác là có thể biết Bách Vị Lâu vẫn còn mở. Nếu Mạch Nương không có ở đây thì sinh ý không thể tốt như vậy được, đã sớm đóng cửa rồi. Kim Phi Giao chà xát hai tay. Độ thiên giới Bách Vị Lâu, ta đã đến. Tiền bối, chúng ta mau đi đi, đi chậm là hết chỗ ngồi đó. Kim Phi Giao rốt cuộc phá vỡ không khí ngột ngạt, chỉ vào trấn Tố Vị phía trước, hưng phấn nói. Mập mạp cũng đứng lên, vui vẻ hô, ăn cơm. Ăn cơm. Vương Dạ đang nghĩ cách xem phải lấy đồ của mình từ Mạch Nương như thế nào, sau đó còn có việc phải làm, phải sắp xếp từng việc cho rõ ràng. Bị các nàng nháo, ý nghĩ bị quấy rầy. Quay sang nhìn hai người đang hưng phấn, hắn bệnh cũ tái phát, quên đi, coi như bản thân làm chút việc thiện, mời nàng ăn một bữa, coi như là làm chút nhân tình với Tiêu Bảo. Đi thôi. Vương Dạ nhàn nhạt giảng đạo. Tuyệt quá. Tiền bối mời khách kìa. Kim Phi Giao hô to một tiếng, rốt cục cũng đợi được lời này của hắn. Lão đại, ngươi muốn ăn gì? Hai mắt mập mạp sáng lấp lánh nhìn nàng, trong lòng tràn đầy chờ đợi. Kim Phi Giao vỗ vỗ ngực, khẳng định, đương nhiên là phải ăn thịt, tiền bối cũng là người thích ăn thịt cho nên chúng ta phải ăn toàn thịt, không ăn chút đồ chay nào. Thật tốt quá, ăn thịt. mập mạp lên tiếng phụ họa. Hoa Viễn Ti đang nhập định rốt cục cũng mở mắt, nhịn không được cười thầm. Hai người này lại bắt đầu kẻ xứ người họa, muốn vương dạ đâm lao phải theo lao, một lát nữa chỉ có thể gọi thịt cho hai người ăn. Vương dạ này lại là người không dễ dàng từ chối nữ nhân, trước kia cũng là thượng vị giả, như vậy lần này sẽ phải phá sản. Vương dạ thì không có ý nghĩ bị người hố, hắn bình thường vẫn bị nữ nhân hố, hiện tại chỉ là ăn một bữa cơm, tự nhiên không tính là gì. Chỉ là thu nhiều con gái nuôi như vậy, đã cho vô số thứ tốt nhưng phản ứng nhận lại cùng lắm cũng chỉ là nũng nịu cảm ơn hoặc là dâng thân thể lên thôi. Còn vui vẻ thành như vậy chỉ vì một bữa cơm thì thật đúng là chưa từng gặp qua. Có lẽ, hắn nên học theo bố giao, sinh vài nữ nhi thử xem. Hẳn là chỉ có nữ hài tử khi được đồ tốt mới có thể vui vẻ như thế. Bất tri bất giá, tư duy của vương dạ đã tới gần bố giao, đợi đến lúc phản ứng lại, hắn sợ hãi xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu. Học ai cũng được, bảo hắn đi học bố giao còn không bằng đi tìm chết. Tiến vào trấn tố vị, một mùi thơm nhẹ nhàng bay tới, trong hương vị nhẹ nhàng lại mang theo một ít nồng đậm, khiến người ta ngửi mà có cảm giác không nói nên lời. Bác bảo thập vị trà, mạch nương quả nhiên còn ở đây. Vương dạ chỉ ngửi mùi đã mờ miệng nói. Kim Phi Giao hâm mộ nhìn hắn, chỉ ngửi mùi mà cũng phân biệt được là đồ ăn hay trà, vì thế liền chật lưỡi hâm mộ, thật tốt, tiền bối hẳn là đã ăn ngấy rồi. Ta ngửi cũng không rõ là mười vị gì, tiền bối lại còn nhận ra là trà, ta cũng muốn thu một con gái nuôi biết nấu ăn. Vương dạ quét mắt nhìn nàng một cái, càng thêm khẳng định nàng là nữ nhi của Tiêu Bảo, nếu không phải là nữ nhi của loại người đó thì sao có thể thiếu tâm nhãn như vậy? Không đúng, có khả năng không phải là thiếu tâm nhãn mà tám phần là cố ý làm như vậy, chỉ vì để dở trò chơi. Chúng ta vào đi thôi. Vương dạ đi đầu dẫn đường, tiến đến tiểu lâu 9 tầng do chính tay mình dựng lên. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 658, thực. Lầu một bách vị lâu không có bàn ăn, người tới ăn cơm đều ở trên lầu. Kim Phi Giao đi theo vương dạ lên lầu 2, một con rối đứng ở đầu cầu thang, trên khuôn mặt gỗ còn vẽ một bộ mặt mỹ nhân khiến người ta cảm thấy phi thường khôi hài. Nơi này không có tu sĩ làm phục vụ, chỉ có thể lấy con rối ra. Tiền bối, con rối này trông thật buồn cười nha. Người vẽ chúng nó thật sự là không có chút mắt thẩm mỹ nào. Kim Phi Giao nhìn con rối kia cười nói, nó lại còn mặc quần áo, trông càng buồn cười hơn. So sánh với bề ngoài của Hoa Uyển Ti thì con rối của đám tu sĩ cao giai trên độ thiên giới cơ hồ đều là cặn bã nha. Ta luyện chế. Thanh âm lạnh như băng của vương dạ truyền âm tới, hắn không muốn bị bại lộ thân phận cho nên không thể lớn tiếng rống lên với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao sửng sốt, sau đó lập tức nói, tuy nhiên, cẩn thận nhìn thì con rối này bên trong sự tục tằn lại mang theo tinh tế, trong cái xấu lại mang theo lạc thú. Loại hiệu quả có thể khiến người ta mỉm cười này có thể làm cho những người vào đây dùng cơm cảm thấy vui vẻ, quả nhiên là bách vị lâu, chỗ nào cũng rất chu đáo. Chắc chắn là vị cường đại phi thường dụng tâm, nghiêm cẩn làm việc mới có thể luyện ra một con rối nhân tính hóa như thế. Lợi hại. Bước chân vương dạ thoáng dừng lại rồi lại tiếp tục đi lên phía trước. Qua. Nhiều tu sĩ cao gia như vậy, khí tràng thật sự lớn nha. Vừa mới lên tới lầu 2 Kim Phi Giao đã thấy một bàn tu sĩ hợp thể kỳ. Nói là một bàn là vì mỗi tầng lâu cũng chỉ có một bàn thôi. Trong bàn này có 3 gã tu sĩ hợp thể kỳ đang tao nhã lạnh nhạt dùng bữa uống rượu, dù thang lầu ở ngay cạnh nhưng Kim Phi Giao lại không ngửi thấy bất kỳ mùi gì, chắc là bị cấm chế ngăn cản. Đây là cấm chế làm ra để tiếng cười nói của các tu sĩ không truyền ra. Cũng có khả năng là cấm chế do tu sĩ đến ăn cơm tự bày ra. Vương dạ đi thẳng lên lầu trên, nơi này hắn cực kỳ quen thuộc, lầu 9 vốn là nơi dùng cơm thường xuyên của hắn. Tuy nhiên, lúc này lầu 9 sợ là đã sớm thay người rồi, hắn vẫn theo thói quen đi lên trên. Kim Phi Giao và Mập Mạp đứng bên cạnh lâu, tha thiết chờ mong nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn của tu sĩ ở lầu 2. Không thể ngửi được mùi thì nhìn xem cũng được. Ba người kia im lặng. Ai cầm đũa thì cầm đũa, ai cầm chén rượu thì cầm chén rượu, liếc mắt nhìn Kim Phi Giao và Mập Mạp một cái. Tu sĩ luyện hư kỳ xuất hiện ở độ thiên giới không tính, vậy mà lại còn dùng loại ánh mắt đáng thương đến cực điểm này nhìn chằm chằm như vậy, giống như người đã đói đến cực điểm làm người ta nhất thời cảm thấy ăn mất ngon. Lầu ba cũng có người ngồi, là 2 gã tu sĩ hợp thể kỳ, còn vương dạ thì lúc này cũng bị cản lại, có con rối đi lên dẫn đường. Hắn không trực tiếp yêu cầu lên lầu 9. Lúc này vẫn nên che giấu một chút mới tốt, chỉ nói một câu với con rối liền dẫn bọn họ lên lầu 4. Kể cả có đông khách thì cũng chỉ có khoảng 10 người đang dùng cơm thôi, ở những tầng cao hơn nữa là nơi của tu sĩ đại thừa kỳ. Hiện tại tu vi vương dạ bị hạ xuống hợp thể kỳ nên không thể lên lầu cao quá. Đi theo con rối do chính mình luyện ra, vương dạ đi lên vài bước, đột nhiên phát hiện chỉ có Hoa Uyển Ti đi theo mình liền dừng lại nhìn ra sau, thấy Kim Phi Giao và Mập Mạp đang đứng ở thang lầu, cất cao nhìn vào cái bàn của hai tu sĩ lầu ba, thậm chí còn có tiếng nuốt nước miếng không biết của Mập Mạp hay Kim Phi Giao phát ra. Tu sĩ ngồi bàn này vui vẻ, ánh mắt đầy khát vọng kia còn thú vị hơn cả linh thú nhà hắn. Ngẩng đầu nhìn vương dạ một cái, có người dùng đũa gấp một cái bánh bao, cười nói với Kim Phi Giao và Mập Mạp, muốn không? Muốn. Cảm ơn tiền bối, có thể cho hai cái không? Chúng ta có hai người. Kim Phi Giao vội gật đầu, đưa tay nhận lấy cái bánh bao mà tu sĩ kia dùng linh khí đưa tới. Người nọ cười, lại gấp một cái nữa đưa tới. Mập Mạp và Kim Phi Giao mỗi người cầm một cái, cắn một miếng hết một cái. Hai người chật lưỡi, sờ sờ bụng, thì thào, ăn quá nhanh, hương vị như thế nào cũng không biết. Còn muốn sao? Cho hai người này ăn thật sự quá thú vị, tên tu sĩ kia nổi lên tính ham chơi, lại định cầm hai cái bánh bao cho hai người. Lúc này, vương dạ đứng trên thang lầu chỉ cảm thấy mặt mũi đều mất hết, âm nghiêm mặt, lạnh giọng nổi giận nói, mau đi cho ta. Kim Phi Giao và Mập Mạp đành phải lưu luyến không rời quay đi, liếm liếm ngón tay, còn bất mãn nói thầm, thiếu chút nữa đã được ăn thêm một cái nữa. Ăn chết hai người các ngươi đi. Vương dạ đã sắp phát điên, đã luyện hư kỳ rồi, cũng không phải ăn xin, mất mặt ở loại địa phương này chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao? Kim Phi Giao và Mập Mạp đương nhiên không thấy khó chịu, thấy khó chịu chỉ có một mình vương dạ, hai nàng chỉ thương tâm vì mất đi một cái bánh bao thôi. Ủy khuất vạn phần đi theo vương dạ lên lầu, tu sĩ ở lầu ba cười nói, mang về nuôi hẳn là thú vị. Một khi đã như vậy thì bữa này ngươi mời đi. Tu sĩ đối diện hắn nãy giờ vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng nói. Thật quá đáng, rõ ràng ngươi nói là có việc thương nghị, mời ta đi ăn cơm, vì sao lại đổi thành ta mời khách? Không phải ngươi rất muốn nuôi các thứ sao? Ta không để ý nếu ngươi nuôi ta một bữa này đâu. Xin hãy tự trọng. Dưới lầu đang tranh chấp xem ai mời khách thì Kim Phi Giao và vương dạ đã ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống nàng đã khẩn cấp muốn gọi đồ ăn. Nhưng không ngờ con rối kia lại khách khí nói, xin lỗi, các hạ chỉ cần báo số lượng linh thạch, chúng ta sẽ tự an bày đồ ăn thức uống cho ngươi. Bách vị lâu nấu cơm là xem tâm tình, không nhận gọi món. Cuồng vọng như vậy. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, làm ăn thế này thì quá khoa trương, lại trực tiếp hỏi muốn ăn hết bao nhiêu linh thạch. Sau đó mới xem xét bưng đồ ăn lên. Nàng chuyển mắt sang vương dạ, ngóng trông hắn có thể bỏ ra nhiều linh thạch một chút để được ăn đồ ngon. 200 vạn khối. Trên đường đến đây giết hơn 10 ma thú mà vương dạ lại chỉ lấy ra 200 vạn. Không cần hỏi giá đồ ăn, Kim Phi Giao chỉ cần so sánh với giá linh thảo là biết, 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm chắc chắn không ăn được bao nhiêu, muốn ăn no là tuyệt đối không có khả năng. Nàng cũng không nghĩ lại xem. Với cái bụng thao thiết thì đừng nói đến 200 vạn, 2000 vạn cũng không thể no được. Nghĩ tới điều này, Kim Phi Giao liền nỗ lực đòi phúc lợi cho bản thân, nói với con rối, không gọi món ăn nhưng có thể ra yêu cầu được không? Muốn thịt, thịt càng nhiều càng tốt, đồ ăn linh tinh thì cứ đưa cho những tu sĩ phiêu miểu thanh nhã là được, các ngươi cũng có thể tiết kiệm được chút rau. Con rối không hé răng, yên lặng mang trà lên rồi đứng ở bên cạnh. Vương dạ cũng không lập tức đòi gặp mạch nương. Kim Phi Giao còn tưởng rằng hắn không muốn quấy rầy mạch nương đang nấu cơm cho mình, cảm thấy vương dạ vẫn thật là chu đáo nha. Kỳ thực là vương dạ đang chờ xem có được hay không, xem hậu trường của mạch nương là ai, nếu không có hậu trường thì một tu sĩ hợp thể sơ kỳ như nàng căn bản không có khả năng mở được bách vị lâu này. Bách vị lâu vốn không có bao nhiêu khách, đồ ăn rất nhanh được bưng lên, hai huân ba tố một bát canh, cộng thêm một phần bánh bao. Kim Phi Giao không nói gì nhìn mấy món ăn. Thật đúng là thích hợp dưỡng sinh nha, huân tố phối hợp thích đáng, sắc thái tiên diễm, chỉ là thịt quá ít. 200 vạn a, chỉ có 6 món ăn và một phần bánh bao, còn không bằng nàng làm, nhiều thịt hơn mà không tới một khối linh thạch tiền vốn. Mang theo tâm tình oán giận, Kim Phi Giao cầm đũa nói với Mập Mạp, Mập Mạp, nơi này là nơi xa hoa, chúng ta đừng làm tiền bối mất mặt. Phải ăn chậm một chút, tận lực làm cho có vẻ văn nhã, nếu không chỉ với chút đồ ăn này thì mấy giây là ăn xong rồi. Ngươi sẽ làm tiền bối mất mặt đấy. Mập Mạp nghiêm túc gật đầu, u, ta biết. Chúng ta đến chủ yếu là thưởng thức hương vị chứ không phải để ăn no. Tuy đồ ăn có hơi ít nhưng ta sẽ tận lực thưởng thức, sẽ không ôm ý tưởng ăn no. Mập mạp, ngươi thật sự là nghe lời, ta rất vui mừng. Đến đây đi, chúng ta đừng làm tiền bối mất mặt. Kim Phi Giao cơ hồ muốn lệ nóng doanh trọng, vỗ vỗ đầu mập mạp. Vương Dạ vẫn luôn gõ nhẹ ngón tay trên bàn, nghe xong cuộc đối thoại của các nàng thì khẽ cắn môi nói, Bách Vị Lâu vẫn luôn như vậy, chỉ mang lên hai hung ba tố một canh và một món chính. Mặc kệ có đưa bao nhiêu linh thạch thì cũng chỉ khác nhau ở nguyên liệu thôi, số lượng sẽ không tăng lên. Còn một câu nói Vương Dạ không nói ra miệng, đó là mặt mũi đã bị mất từ lúc các ngươi xin ăn ở lầu dưới rồi. Vậy sao? Kim Phi Giao chu miệng, nhanh nhẹn đáp, tiền bối, ngươi không cần đa tâm, chúng ta chẳng phải nói đồ ăn quá ít đâu, có thể ăn đồ ăn do Mạch Nương làm đã là thiên đại phúc khí rồi, đồ ăn này vốn chỉ để thưởng thức. Chúng ta chỉ là chưa từng tới nơi khí phái như vậy cho nên có chút khiếp đảm, phải nói vài câu lấy can đảm thôi. Câm miệng, ăn. Vương Dạ thật sự không muốn nghe nàng nói nữa, lạnh giọng mắng. Nghe thấy lời hắn, Kim Phi Giao nhanh chóng cùng mập mạp khua đũa lên đĩa thịt, vừa vặn cùng gấp trúng một miếng thịt to nhất, hai người liền bắt đầu tranh chấp. Cút ngay. Đây là ta gấp trước. Kính già nhường trẻ, ngươi có hiểu hay không? Ta là người nhỏ tuổi. Ngươi nhường cho ta. Đi tìm chết đi, ta là lão đại của ngươi, ngươi vừa vặn phải kính già. Lão đại, ngươi vẫn còn đang thanh xuân, mới dậy thì thôi. Ngươi ăn bánh bao đi, ăn nhiều thịt không tốt cho thân thể, để ta giải quyết, là một chuyện tốt. Có nguy hiểm đều là tiểu đệ lên. Ngươi là lão đại, loại việc nguy hiểm như ăn thịt sao có thể để ngươi tự mình động thủ, ta đến là được. Buông tay. Ngươi buông tay mới đúng. Vương Dạ buông chén trà, nói với con rối bên cạnh, ta muốn gặp Mạch Nương. Đại tiểu thư của chúng ta không gặp khách nhân bình thường. Con rối cung kính nói. Lời này là do Vương Dạ để vào lúc trước, chuyên dùng để xua tu sĩ hợp thể kỳ, muốn gặp đương nhiên chỉ có thể gặp tu sĩ đại thừa kỳ. Không ngờ lời nói khiến người ta nổi giận này lại có ngày dùng cho chính mình. Vương Dạ đột nhiên đặt tay lên người con rối, rót thần thức vào. Sau một lát, con rối kia liền mở miệng, xin chờ một lát, ta đi mời đại tiểu thư. Hừ. Vương Dạ thu tay, lạnh lùng hừ một tiếng. Một con rối nho nhỏ mà cũng dám coi thường hắn, thứ hắn tự tay luyện ra, chỉ cần dùng thần thức tùy tiện sửa là được. Một lát sau, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, một thanh âm mềm mại dễ nghe truyền tới, là ai muốn gặp ta? Vậy mà lại tự tiện động thủ với con rối của ta. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org Chương 659, tính toán. Từ cửa đi vào một nữ tử mập mạp, sắc mặt tư nhuận như ngọc, béo mà không ngấy, có cảm giác ăn rất ngon. Mạch Nương vừa đi tới cửa liền thấy được bốn người trong lầu, ánh mắt đảo qua rồi dừng lại trên người Vương Dạ. Kể cả là đội mặt nạ, cộng thêm 500 năm không gặp, nàng vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Nàng biến sắc, có chút lo lắng nhìn chung quanh rồi mới chậm rãi tới gần. Do dự ngồi xuống, nàng mấy lần ngẩng đầu lên như định nói gì nhưng lại cúi đầu xuống. Vương Dạ chỉ khoanh tay mặt lạnh nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Kim Phi Giao ngẩng đầu, liếc nhìn Mạch Nương một cái, quả nhiên vẫn hợp thể sơ kỳ, xem ra lên hợp thể kỳ rồi muốn tiến giai thật không dễ dàng. Quét sạch một bàn ăn, cũng không chú ý đến không khí nặng nề trong phòng, nàng tỏ vẻ đáng yêu nói, tiền bối chính là đại tiểu thư của Bách Vị Lâu. Hả? Đúng vậy. Không ngờ lại là người này mở miệng nói chuyện trước, Mạch Nương bị Vương Dạ đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm phiền ý loạn, nhất thời không kịp phản ứng. Đồ ăn ngươi làm quá ngon, nhưng lại hơi ít thịt. Ta đã rất lâu chưa được ăn gì, ngày ngày lưu lạc đói khổ bên ngoài, ngươi đã là bà chủ thì có thể đưa thêm vài món ăn lên không? Về linh thạch, tìm Vương tiền bối hẳn là được. Kim Phi Giao rèn sắt khi còn nóng nói. Mập mạp quả thực quá bội phục lão đại. Loại thời điểm này mà cũng có thể nói ra lời đó. Nếu như Mạch Nương thừa dịp này nói phải đi làm đồ ăn mà chạy mất thì Vương Dạ còn không ăn nàng. May là Mạch Nương không rời đi mà chỉ ra lệnh cho con rối bên cạnh. Sau đó trên bàn lại bắt đầu trầm mặc, hai người cứ ngồi như vậy, một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ. Tuy nhiên, Kim Phi Giao cảm thấy nếu bọn họ dùng truyền âm thì các nàng không thể nghe thấy được, liền cúi đầu tiếp tục ăn. Một lát sau, quả nhiên có đồ ăn đưa lên. Tất cả đều là món mặn, tổng cộng có 10 đĩa. Kim Phi Giao vui muốn chết, hóa ra Bách Vị Lâu còn có đầu bếp khác.

không nói dối được, Kim Phi Giao đành phải ra vẻ đáng thương. Ta luôn luôn công bằng, tuy người là do ngươi thả nhưng ngươi cũng không phải cố ý, tử tội thì miễn, tuy nhiên ngươi phải bồi thường tổn thất của nơi này. Thái Hạo Diễn nói. Không chết là tốt rồi. Ba người Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, dùng sức gật đầu, ta đền, nếu linh thạch trên người không đủ thì ta sẽ tìm cách kiếm. Được, ta sẽ phái người báo lại số linh thạch hàng năm Mạch Nương kiếm được cho ngươi. Hợp thể sơ kỳ tiến giai đến đại thừa kỳ nhanh nhất cũng phải 1000 năm, thiên phú của Mạch Nương trên phương diện tu luyện lại không được tốt, tính ngươi 2000 năm là được. Thái Hạo Diễn hơi tính, án một khoảng thời gian. Bao nhiêu? Kim Phi Giao dư miệng, mờ mịt nhìn hắn, đền linh thạch Mạch Nương kiếm được trong 2000 năm a. Thái Hạo Diễn không nhìn vẻ khiếp sợ của Kim Phi Giao mà quay ra hỏi Thạch Sở, năm ngoái buôn bán lời bao nhiêu? Thạch Sở đang đau thương lại phải tới đây hỗ trợ tính toán sổ sách, trong lòng ngàn vạn không đồng ý, chẳng lẽ những người này không để ý đến cảm thụ của người khác một cái sao? Tuy nhiên, hắn vẫn thành thành thật thật nói, năm trước đại khái buôn bán lời gần 2 vạn khối linh thạch. Đầu óc Kim Phi Giao lập tức không đủ dùng. Một năm 2 vạn khối, 10 năm là 20 vạn khối, vậy 2000 năm là bao nhiêu? Nàng căn bản không tính nữa, chỉ riêng phần linh thạch của 1 năm kia thì nàng đã phải ngày đêm ra ngoài kiếm linh thạch, hơn nữa ít nhất 10 năm mới giao đủ. Nếu là hợp thể kỳ giết một con ma thú to, may mắn sẽ kiếm được 100 vạn khối linh thạch, như vậy giết 100 con là có thể có 1 vạn khối. Nhưng nàng mới luyện hư kỳ nha. Nếu là hái linh thảo, hái đến chết cũng không đủ. Tuy nhiên, Bách Vị Lâu này kiếm tiền cũng quá nhiều, 1 năm đã kiếm 2 vạn vạn, nếu nàng mở một cửa hàng bán bánh bao thì có lẽ còn không kiếm được bằng số lẻ. Dù sao cũng không đền đủ, Kim Phi Giao không lo lắng đến chuyện kiếm nữa. Không phải là biết tính sao? Vậy thì hẳn là biết mình không có linh thạch. Gãi nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, tâm tình của nàng liền tốt lên, tươi cười khả cúc nói. Tiền bối, trên người ta không có nhiều linh thạch như vậy, phải đền thế nào? Bách Vị Lâu không thể đổ, ngươi và Thạch Sở nghĩ cách duy trì đi, khi nào kiếm đủ thì ta thả ngươi đi. Thái Hạo Diễn thật sự đã nghĩ ra cách, đó là để nàng lên vị trí của Mạch Nương. Kim Phi Giao đồng ý, sau đó chuyển mắt sang nhìn Thạch Sở, thật khách khí nói, sư phụ, ta sẽ là trợ thủ tốt cho ngươi. Rửa rau, thái thịt, cộng thêm rửa bát, cứ giao cho ta đi. Ngươi chỉ cần yên tâm nấu cơm là được rồi. Đúng rồi, nếu có lúc nào cần làm bánh bao thì cứ gọi ta có thể giúp, thủ pháp làm bánh bao của ta rất thành thục. Thạch Sở nhìn nàng, những thớ thịt trên người vì tức giận mà rung lên, là ngươi thiếu nhiều như vậy, không phải ta. Hắn còn chưa hết thương tâm vì cái chết của Mạch Nương, lại nghe Kim Phi Giao muốn trợ thủ rửa rau, còn việc nấu cơm là do mình làm, đây không phải là kéo hắn xuống nước, biến thành trả nợ thay nàng hay sao? Nhìn thấy Thạch Sở như vậy, Kim Phi Giao rất thấu hiểu. May mà không phải chết trước mặt hắn, nếu không thì sợ là sẽ gặp trở ngại. Bất đắc dĩ thở dài, nàng nhìn về Thái Hạo Diễn, ít nhất cũng phải gợi ý một chút chứ, nếu không nàng mất vạn năm cũng không kiếm đủ. Không nói vạn năm, bản thân đã sớm chết già rồi. Các ngươi tự nghĩ cách đi, Bách Vị Lâu phải hoạt động, những cái khác thì tùy tiện. Thái Hạo Diễn nâng tay lên. Một đường kim quang liền dừng lại trên mu bàn tay Kim Phi Giao, một đồ án tinh bàn xuất hiện, nếu ngươi muốn chạy thì có thể thử xem. Nhìn tinh bàn trên tay có chút tương tự với đồ án tính toán khi nãy của Thái Hạo Diễn, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là cấm chế khống chế nàng. Nàng thành thành thật thật nói, ta không chạy, ta thành thật kiếm linh thạch. Trước tiên hãy dọn sạch sẽ chỗ này đi. Từ hôm nay trở đi, Bách Vị Lâu chính là của hai ngươi. Thái Hạo Diễn ném lại những lời này rồi bỏ đi. Hắn chân trước vừa mới đi, sau lưng mập mạp đã nhảy tới, lão đại, Bách Vị Lâu hiện tại đã trở thành của các ngươi. Thật sự là lợi hại nha, trong lúc sinh tử mà ngươi còn kiếm được ưu việt lớn như vậy. Ngươi đã thành đương gia Bách Vị Lâu thì ta có thể ngày ngày ở đây ăn cơm rồi, thật sự là quá tốt. Mạch Nương đã chết, cái ngươi có thể ăn chẳng phải chỉ có bánh bao thôi sao? Hoa Viễn Ti đứng sau hắn liền nói ra. Dội cho mập mạp một chậu nước lạnh, tiêu diệt toàn bộ hưng phấn của hắn. Kim Phi Giao muốn cùng Thạch Sở dọn dẹp vết máu nhưng thấy hắn ngồi trên thang lầu không rên một tiếng, tự hồ đang có tâm trạng, nàng chỉ có thể thở dài, lắc đầu gọi mập mạp và Hoa Uyển Ti đi dọn lầu 4. May mà đi lại trên độ thiên giới không tiện nên sau khi đợt khách kia đi thì sau đó không có ai tới nữa. Kim Phi Giao quét dọn lầu 4 sạch bong, thấy Thạch Sở đã chuyển từ ngồi cầu thang sang nóc nhà, chỉ ngẩn người nhìn Lôi Vân bên ngoài thì quyết định đi xem xét địa bàn của mình. Tuy còn nợ một khoản nợ không đếm được nhưng lại đổi được một nơi có thể ở, còn có tu sĩ đại thừa kỳ làm hậu trường, đây rốt cục là họa hay phúc còn chưa rõ. Muốn đi đương nhiên là phải tới phòng bếp trước. Ba người chạy xuống dưới lầu, đi vào phòng bếp, bị những thứ ở trong đó chấn kinh. Một cái nồi to có thể nấu được 10 người, cao 18 tầng, còn có bếp nấu dùng địa hỏa thay cho chân hỏa, chỉ có người là không có, trong bếp đứng 10 con rối đang đâu vào đấy rửa đồ ăn, thay thế cho trù công. Bảo sao Thạch Sở nghe nói Kim Phi Giao đi làm trù công liền phát hỏa, nơi này đã có con rối làm trù công, nơi nào còn cần đến nàng, nhưng dù sao nàng cũng không biết nấu cơm, về sau vẫn phải giao cho Thạch Sở. Đúng rồi, thứ gia vị trong truyền thuyết của Bách Vị Lâu đặt ở đâu? Kim Phi Giao tìm nửa ngày trong bếp, ngẩng đầu lên mới thấy một cái bình lưu ly trong không trung. Trong bình đựng một ít bột phấn màu đen bóng, nàng muốn cầm lấy nó nhưng nó lại tự hành bay đi, không cho nàng bắt được. Đây hẳn là hương liệu, vậy mà lại không cho ta chạm vào. Kim Phi Giao bất mãn lầu bầu, nhưng nàng cũng không làm đồ ăn cho nên cũng không nhất định phải lấy nó xuống. Ra khỏi phòng bếp, nàng phát hiện phía sau vốn là cấm chế cho tu sĩ đại thừa kỳ ở lại có thêm một tiểu cấm chế nữa, đến gần mới phát hiện là một vườn trồng nguyên liệu nấu ăn. Tuy chỉ có 10 mẫu nhưng bên trong có tới trên 100 loại linh thực và hương liệu, mọc rất tốt, chỉ là số lượng hơi ít, có nhiều thứ Kim Phi Giao chưa từng thấy bao giờ. Hoa Uyển Ti nhìn chằm chằm vào vườn linh thực, đột nhiên mở miệng nói, nếu không phải dùng cỏ dại mà là dùng những linh thực này, ta nghĩ bánh bao của ngươi hẳn là sẽ không quá khó ăn. Có khả năng. Bình thường ta đều dùng những thứ hái được ngoài thiên nhiên, hương vị chắc chắn phi thường quái dị. Những linh thực này tươi tốt như vậy, bản thân nó mùi vị hẳn là không kém, dù bánh bao có tệ thì cũng không thể quá tệ được. Hơn nữa, không phải còn có hương liệu sao? Lúc làm nhân bánh cho thêm chút hương liệu vào, vừa không ảnh hưởng đến hiệu quả mà hương vị lại ngon. Kim Phi Giao nghe liền hiểu, như vậy là kỹ thuật làm bánh bao của nàng cũng có thể nâng cao một bước. Mập mạp là người vui vẻ nhất, như vậy là có thể thoát khỏi bánh bao khó ăn, sau này ngày ngày giờ có bánh bao hương vị tuyệt vời để ăn, lại có thể tu luyện, cuộc sống như vậy thật không sai nha. Hoa Uyển Ti nhìn hai người vì bánh bao có thể trở nên ăn ngon mà đang đắc chí kia, dây tráng nói, ý ta nói không phải như vậy. Vậy thì có ý gì? Kim Phi Giao không hiểu nhìn nàng. Chúng ta đang thiếu rất nhiều linh thạch, nếu không nghĩ cách trả cho nhanh thì sẽ phải chết già ở đây. Ý của ta là chúng ta làm bánh bao để bán, Thạch Sở nấu cơm. Linh thạch kiếm được có thể dùng để trả nợ. Hoa Uyển Ti giải thích. Kim Phi Giao nhíu mày nói, ngươi nghĩ thì rất dễ, nếu bán bánh bao một năm có thể kiếm được 2 vạn khối linh thạch thì người người đều đi làm bánh bao rồi. Hơn nữa, dạ dày của đám tu sĩ này rất nhỏ, ăn 2 cái là no trừng mắt. Nếu ngươi có thể kiếm được tộc Thao Thiết tới thì có lẽ còn có khả năng. Làm nhỏ đi một chút. Ví dụ như bằng long nhãn thôi, nơi này có tài liệu tốt như vậy, ngươi có thể nâng cao chất lượng, sau đó thu nhỏ bánh lại. Lại đi tìm Thái Hạo Diễn Tiền Bối hỏi xem ngươi có thể đi ra ngoài hay không, đi ra ngoài mà không chạy trốn ấy. Hoa Uyển Ti khoa tay múa chân miêu tả, bánh bao bằng long nhãn kia cũng chỉ lớn hơn móng tay cái một chút. Đi ra ngoài làm gì? Làm bánh bao thì Kim Phi Giao có thể giải thích, nhưng đi ra ngoài là có ý gì? Chẳng lẽ ngoài làm bánh bao còn phải đi ra ngoài hái linh thảo và giết ma thú? Đi ra ngoài đưa bánh bao. Hoa Uyển Ti cười, rất nhiều tu sĩ phải đi giết ma thú, mà giá bổ linh đan thì ngươi cũng thấy rồi đấy, mỗi viên đều gần 100 vạn, tu sĩ nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì sẽ không ăn, ngay cả vương dạ sau khi giết ma thú cũng chỉ có thể thừa một chút linh lực để tự bảo vệ mình. Nếu chúng ta bán bánh bao với giá 1 vạn khối thì dù bổ linh lực có kém chút cũng không sao. Thể tích như vậy thì ít nhất cũng có thể ăn 10 cái. Ý của ngươi là nếu quả có tu sĩ muốn ra ngoài, sẽ đến đặt bánh bao, sau đó ta mang bánh bao đi theo hắn liệp sát ma thú. Hắn giết ma thú ta bón bánh bao. Mạo hiểm bị ma thú và tu sĩ lỡ tay đánh tới để đi kiếm tiền. Kim Phi Giao nhìn Hoa Uyển Ti, người này cố ý chỉnh người đi. Hoa Uyển Ti hất mái tóc đen, quyến rũ cười nói, ngươi còn có thể hái chút linh thảo trở về, tu sĩ đều không thích thịt thú. Ngươi ra vẻ đáng yêu cơ trí một chút thì bọn họ cũng sẽ đưa thịt cho ngươi, như vậy là ngươi sẽ lời thêm vài phần tiền. Ngươi cũng đừng quên chúng ta đang thiếu nợ, ngươi không muốn đến lúc tiến giai đại thừa kỳ vẫn còn ở đây kiếm linh thạch cho người khác đấy chứ. Chúng ta bàn kỹ lại đi. Kim Phi Giao do dự một chút, bất đắc dĩ đồng ý.